Chương 326, điên cuồng giết chóc. Đợi đến hai người rời đi, kinh soái bọn hắn lại tới đây, nhìn thấy chết đi hoa điều báo, Mộ Dung Lệnh mỉm cười nói, tẩu tử thật lợi hại, một chiêu liền đem yêu thú cho chạm. Bọn hắn một mực tại đằng sau dùng ý niệm dò xét, mắt thấy vừa rồi Long Linh thân pháp thoăn thoắt, ra chiêu tàn nhẫn, không chút do dự, quả thực đủ để cùng bọn hắn võ sư trung kỳ võ giả cùng so sánh. Tẩu tử chẳng những tuyệt sắc, võ đạo càng là rất có thiên phú, khó trách sẽ bị lao đại coi trọng a. Mộ Dung Lệnh thở dài. Kinh soái cùng Tống Tử Kiệt nghe vậy thì là không hẹn mà gặp gật đầu. Tại Long Linh cùng kinh soái bọn hắn còn ở vào Thú Mạch Sơn biên giới bên ngoài. Tại Thú Mạch Sơn chỗ sâu lại bắt đầu diễn ra tàn khốc giết chóc trò chơi. Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên, hai cái võ sư cường giả sớm đã triển khai liệp sát yêu thú tranh tài. U ám xâm lâm thỉnh thoảng vang lên kêu rên tê minh thanh âm, trong rừng đặt chân nghỉ ngơi chim chóc tức thì bị kinh hãi bốn phía bay loạn. Gào thét, rên rỉ. Trong lúc nhất thời, chim bay tẩu thú đều là khủng hoảng vạn phần, bởi vì bọn họ không biết, chính mình có thể hay không trở thành hai cái điên cuồng nhân loại dưới kiếm oan hồn. Mà liên tại tàn chi bốn rồi, thi thể đầy đất, cũng tràn ngập gây mũi mùi máu tươi Thú Mạch Sơn chỗ sâu. Kiếm đạo học phủ một tổ thực lực vì võ sư sơ kỳ đội ngũ đến nơi này, mà đang nhìn vậy nhưng vị máu chảy thành sông khu vực, đám người đều là không tự chủ được run lập cập. Bởi vì trước mắt tản ra thất linh bát lạc thi thể, máu tươi chậm rãi chảy ra đúng là ngưng tụ một mảng lớn, có thể nói dị thường huyết tinh cùng rung động. Kiếm tông thiếu chủ cùng Thương Sùng Liên tranh tài đã bắt đầu. Tổ này dẫn đầu đệ tử nhìn xem từng cái yêu thú không đầu thi thể, liền biết kia hai cái ước chiến thiên tài đã bắt đầu, đồng thời rất im lặng nghĩ thầm, hai người các ngươi giết nhiều như vậy, làm sao liền không lọt một hai cái đầu cho chúng ta đâu. Kiếm đạo học phủ Thú Mạch Sơn lịch luyện, có một cái quy định, đó chính là tại lịch luyện kết thúc về sau, căn cứ đám người thu hoạch yêu thú đầu lâu số lượng từ đó cấp cho khác biệt cấp bậc phúc lợi tài nguyên. Cái quy củ này từ xưa đến nay, mà kia phân tổ cũng là bởi vì cái này mà ra. Mỗi giới lịch luyện, rất nhiều đệ tử đều hy vọng chính mình sở tại tổ có thể thu hoạch được càng nhiều yêu thú đầu lâu đem đổi lấy chỗ tốt. Có tiền có thế đệ tử, dùng không gian giới chỉ đến trang lấy đầu lâu, mà không có không gian giới chỉ thì từ đi theo chỗ tối đạo sư phụ trách nhận lấy cũng ghi chép. Cho nên, Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên muốn có phân cái cao thấp định vị thắng thua, đương nhiên phải đem đầu lâu thu đi, không phải há miệng nói, ta giết một vạn, nói mà không có bằng chứng ai mà tin a. Mà cái này tiểu đội là kế Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên bên ngoài người thứ nhất giết đến chỗ sâu, khi nhìn đến đầy đất thi thể về sau, nguyên bản bọn hắn còn nghĩ lấy có thể nhặt cái để loạn, có thể kết quả tất cả đều là không đầu thi thể, cái này khiến bọn hắn phi thường phiền muộn, cuối cùng tập thể thầm mắng hai người hẹp hỏi. Chỗ sâu, rừng cây, lóe ra một đạo quang mang, sau đó liền thấy một đầu có thể so với võ sĩ yêu thú lập tức bị chém đứt đầu lâu. Siêu. Ở đầu bay ra nháy mắt, Kiếm Phong lướt dọc mà đến, trực tiếp phất tay đem yêu thú thủ cấp thu nhập trong không gian giới chỉ. Mà đợi đến sau khi hạ xuống, hắn thản nhiên nói, 34 cái. Sau đó hướng về phương xa bay lượn mà đi, tuân theo kế tiếp đợi làm thịt mục tiêu. Mà khoảng cách Kiếm Phong trong vòng 3-4 dặm địa phương, liền gặp Thương Sùng Liên thân pháp cực nhanh tại một đám tản mát yêu lang trung xuyên qua, lập tức bạch mang lấp lóe, sán lạn dị thường. Keng. Đông nhiên dừng thân pháp, Thương Sùng Liên đem bảo kiếm thu vỏ, lập tức liền gặp kia diện mục dữ tợn đầu sói đều là trong nháy mắt từ cái cổ rời. 34. 35. Đem mấy cái này yêu thú đầu lâu nhận lấy, Thương Sùng Liên trong lòng ám toán, đồng thời như Kiếm Phong như vậy, lần nữa động đậy thân thể hướng về chỗ càng sâu xuất phát. Đối bọn hắn đến nói, đây là một trận điên cuồng giết chóc trò chơi. Hai người dùng cường hãn thực lực du tẩu tại Thú Mạch Sơn chỗ sâu. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Vì cái gì? Chính là có thể thắng hạ trận đấu này, thắng được Long Linh. Mà, cấp giết võ sĩ cảnh giới yêu thú hiển nhiên khó mà thỏa mãn hai người, cho nên bọn hắn muốn đi chỗ càng sâu, đi tìm cái kia có thể so với cảnh giới võ sư huyền thú. Dù sao, có thể so với võ sư sơ kỳ nhất phẩm huyền thú, đầu lâu đủ để đồng đẳng với 10 đầu võ sĩ đỉnh phong yêu thú. Mà lại, vận khí tốt còn có thể từ yêu thú cơ thể bên trong thu hoạch huyền tinh chi hạch. Huyền tinh chi hạch tại Thượng Vũ Đại Lục tác dụng rộng khắp, giá thị trường một mực rất cao, kém nhất cũng có thể bán hơn 5.000 lượng. Nhất là Thương Sùng Liên, từng tại học phủ tuyên bố muốn liệp sắt tam phẩm yêu thú, lấy hắn huyền tinh chi hạch đưa cho Long Linh, cho nên một đường đổ sát yêu thú, với hắn mà nói bất quá là sớm nóng người mà thôi. Long Linh, chúng ta cứ như vậy một đường hướng tây sao? Xuyên qua tại che kín gai đâm lão lâm trung, Tiểu Lâm hỏi từ đầu đến cuối yên lặng không nói cắm đầu đi đường Long Linh. Thú Mạch Sơn xuyên qua toàn bộ Định Châu, cho nên một đường tây đi, nhất định có thể đến tây cảnh. Thiện tay huy kiếm chặt đứt cản đường lão đẳng, Long Linh nhẹ giọng giải thích nói. Đằng sau những người này luôn đi theo chúng ta, làm sao bây giờ? Học phủ tứ tài người một mực theo ở phía sau, Tiểu Lâm lo lắng kế hoạch sẽ bị bọn hắn xem thấu, từ đó đuổi theo chặn lại. Lấy ra chuẩn bị kỹ càng Thú Mạch Sơn địa đồ, nhìn thấy phía trên đánh dấu dòng nước ký hiệu, Long Linh nhẹ giọng nói ra, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, sau khi tới chúng ta lại nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn. Tiểu Lâm gật gật đầu không nói chuyện, mà là cùng sau lưng Long Linh tiếp tục đi tới. Các nàng hậu phương một dặm, kinh soái ba người từ đầu đến cuối theo sát lấy, nhưng bọn hắn dù sao có học phủ tứ tài tên tuổi, cũng không phải đơn tế bào võ giả, cho nên kinh soái đầu tiên nghi ngờ nói, tẩu tử đoạn đường này tiến lên, liệp sát không ít yêu thú, làm sao chưa từng thu đầu lâu. Hắn như thế nói đến, hai người khác lập tức cũng có chút không hiểu. Nhất là Mộ Dung Lệnh, mỗi lần đều muốn xung làm lao lực đem yêu thú đầu lâu cắt bỏ, sợ để người khác nhặt được chỗ tốt. Cho nên rất buồn bực nói, đúng vậy a, thật kỳ quái. Tống tử kia tâm mặt, trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nói, các nàng hành tẩu lộ tuyến rất có mục đích tính, mà lại chỗ đi nhiều chỗ là chỗ hẻo lánh, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần lên núi liệp sát yêu thú. Hắn như thế nói đến, hai người cũng không phải đồ đần, lập tức cũng phát hiện điểm này, thế là kinh xoáy nâng cầm lên, nói, tẩu tử đây là muốn cái gì? Mặc kệ tẩu tử muốn làm cái gì? Chúng ta theo sau lưng chính là Mộ Dung Lệnh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, tại hắn cho rằng, tẩu tử liền xem như đến đi chơi trong tiết thanh minh, ba người như thế đi theo, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không đúng kinh soái võ đạo so hai người cao một chút xíu, cũng là một cái người tâm tư kín đáo, trải qua Tống Tử Kiệt nhắc nhở, hắn luôn cảm giác sự tình giống như không có đơn giản như vậy, cho nên vì cẩn thận lý do, nói, chúng ta đuổi theo. Cùng các nàng cùng một chỗ. Hai người không có điểm gật đầu, không có ý kiến. Như thế, ba người tăng tốc bước chân hướng về Long Linh các nàng đuổi theo. Liên tại bọn hắn rời đi, chỗ dừng lại hư không dâng lên một trận mơ hồ gợn sóng. Sau đó liền gặp một râu tóc lão giả đi bỗng nhiên xuất hiện, mà đợi đến bóng người đứng vững, mới phát hiện người này đúng là học phủ viện trưởng Tả Xuân Thu. Long Nha đầu muốn tiến về Tây Cảnh, là bởi vì đưa nàng phân phối đến chín tổ mà bất mãn sao. Tả Xuân Thu trên mặt mũi già nua dâng lên một chút áy náy, cuối cùng lắc lắc đầu nói, nếu là lúc trước, Lao Phu có lẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn, nhưng bây giờ Tây Cảnh thế cục hỗn loạn, nha đầu này đi sợ sẽ gặp phải nguy hiểm a. Nói đến đây, Tả Xuân Thu thân hình hơi chao đảo một cái, lập tức liền lặng lẽ đi theo. Chương 327, Bi kịch huyền thú. Hành tại u ám trong núi rừng, Long Linh từ đầu đến cuối phóng thích ra ý niệm. Kinh xoáy ba người từ phía sau nhanh chóng chạy đến, tự nhiên bị hắn phát hiện, thế là khẽ cau mày nói, không tốt, bọn hắn đuổi tới. A, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Lâm lập tức hoảng hồn, dù sao hai người kế hoạch là thoát khỏi bọn hắn sau đó tiến về Tây Cảnh. Nếu như đuổi theo cùng một chỗ tùy hành, kia muốn rời khỏi độ khó không thể nghi ngờ tăng lớn. Long Linh hơi suy tư, sau đó linh lực bộc phát, bước nhanh hơn, nói, đi. Tiểu Lâm thấy thế cũng là vội vàng triển khai thân pháp đi theo. Thú Mạch Sơn chỗ sâu, Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên đã đi tới hơn 10 dặm, hai người không hẹn mà gặp đi vào cùng một mảnh khu vực, cách xa nhau vẹn vẹn chỉ có một dặm khoảng cách. Xuyên qua tại phiến khu vực này, hai người rõ ràng cảm giác được nơi đây yêu thú càng ngày thưa thớt, cho nên bọn hắn suy đoán chung quanh khẳng định có huyền thú. Huyền thú thực lực có thể so với cảnh giới võ sư cường giả, tại núi rừng bên trong như vương giả. Đều có lĩnh vực của mình, những yêu thú khác căn bản không dám tới gần. Như thế, hai người thuận trực giác bắt đầu không ngừng tiến lên, kia một dặm cách xa nhau khoảng cách cũng đang từ từ rút ngắn. Cuối cùng, hai người tại một chỗ sơn động gặp nhau, mà thúc đẩy bọn hắn gặp nhau thì là sơn động bên trong ngủ say nhất phẩm huyền thú. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Thương Sùng Liên phát hiện Kiếm Phong đứng tại chính mình mấy chục mét có hơn, lạnh lùng trên mặt lập tức xóa ra một tia cười lạnh. Kiếm Phong nhìn lướt qua Thương Sùng Liên, lạnh lùng nói, cái này Thú Mạch Sơn vẫn là quá nhỏ. Hai người hiện tại là tình địch quan hệ, cho nên gặp mặt sau ai cũng không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt nhìn. Thương Sùng Liên run lên vai, xuề bàn tay ra đem kia bắt mắt không gian giới chỉ bày ra, nói, 56. Kiếm Phong nghe vậy, nhìn không được cười lên, sau đó sờ sờ trên ngón tay không gian giới chỉ, thản nhiên nói, ta cũng là 56. Hai người là đang khoe khoang chính mình liệp sát yêu thú sở được đến thu hoạch, có thể không có khéo hay không về số lượng lại là giống nhau. Thương Sùng Liên có chút kinh ngạc, chợt cười tà, nói, vậy thật là xảo. Bất quá đang nói chuyện thời khắc, thân thể lặng yên một sai, hiển nhiên dự định cho sung yếu hướng sơn động đem ngủ say huyền thú cho giết, từ đó tại về số lượng trước vượt qua đối phương. Hắn là nghĩ như vậy, mà Kiếm Phong tự nhiên cũng có tính toán này, cho nên đồng thời làm ra tùy thời hành động chuẩn bị. Như thế, hai người cứ như vậy lẫn nhau đối mặt mà không có nói chuyện. Trang diện lộ ra cực kỳ quỷ dị, chung quanh càng là lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, chỉ cần có một cái hơi thư giãn, đối phương liền có thể trước một bước tiến lên. Cái này hai tiểu tử thật đúng là nhàm chán ẩn vào chỗ tối tiêu như thủy gặp hai người gặp nhau, sau đó cứ như vậy tiêu hao, lập tức dở khóc dở cười. Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng hai người lại nhất trí không có ở đây đấu ý nghĩ, bởi vì bọn hắn đều là cuồng ngạo hạng người, tại định ra đánh cược sau đó, nhất định phải trước tranh cái cao thấp, nếu không sẽ không sớm động thủ. Mà đã ở đây gặp nhau, số lượng lại bằng nhau, bên trong hang núi kia đủ chống đỡ 10 cái đầu sọ huyền thú, không thể nghi ngờ là bọn hắn tranh đoạt mục tiêu. Giống. Hai người duy trì cực cao cảnh giới, sợ có một phương đột nhiên xông vào sơn động. Mà giống như cái này hao tổn một khắc đồng hồ, trong sơn động huyền thú tựa hồ tỉnh lại cũng phát hiện bên ngoài có hai nhân loại tồn tại, thế là tản mát ra rung chuyển núi đá gầm rú. Mà một tiếng này tiếng giống liền phảng phất tranh tài bắt đầu súng vang lên. Chỉ gặp, Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên đang tiếng gào vang lên ngáy mắt, đồng nhiên vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, hóa thành hai đạo bạch mang phóng tới sơn động. Tại bọn hắn cho rằng, đối phương khẳng định lại bởi vì gầm rú mà xuất hiện ngắn ngủi thất thần, có thể kết quả, đối thủ đều là cho rằng như vậy. Sơn động bên trong là một đầu sừng nhọn tê giác, từ mới đầu dã thu tiến hóa cuối cùng vì huyền thú, có thể nói khảm long đong khả trải qua mấy trăm năm, hôm nay vừa mới tỉnh lại phát hiện có mỹ vị nhân loại ở bên ngoài, cái này khiến nó mừng rỡ, bởi vì nó đã có một năm không ăn qua thịt người thịt. Nhớ tới trước kia hàng năm tại cái này thời tiết bắt được mỹ vị nhân loại, nó không tự giác chảy ra nước bọt, sau đó rất phấn khởi gầm rú một tiếng. Nó cho là mình một tiếng này bá khí gầm rú có thể đem nhân loại bên ngoài chấn nhiếp, để bọn hắn thất kinh. Nó nhất vui lòng nhìn thấy hình ảnh như vậy, bởi vì dạng này sẽ để cho nó càng thêm hưng phấn. Thế nhưng là, nó đánh giá thấp phía ngoài hai người. Bởi vì, Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên lại như thế nào là nó trước kia chỗ bắt giết thái điểu võ giả có thể so đâu. Cho nên, kia uy vũ bá khí gầm rú, ngược lại thành ra tốc nó tử vong câu hồn khúc. Hô! Hai cỗ cường đại lực lượng đống nhiên tràn ngập trong sân động, càng là cuốn lên một trận lăng lệ cuồng phong. Sừng nhọn tê giác là huyền thú, đối nguy hiểm có cực mạnh cảm ứng, bị cuồng phong tập kích quấy rối, ngay lập tức liền phát hiện tình huống không đúng, kia nguyên bản có nhân tính hóa mừng rỡ biểu lộ lập tức hóa thành kinh hãi. Tứ chi của nó càng là không tự chủ được run lên, đúng là kém chút mới ngã xuống. Bởi vì nó ý thức được mãnh liệt nguy hiểm đang đến gần chính mình, hơn nữa còn là không có năng lực phản kháng chút nào nguy hiểm. Võ sư cường giả, mà lại là vì so với đối phương càng nhanh giết chết huyền thú, lấy được số lượng dẫn trước, Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên khi tiến vào sơn động liền đem võ sư trung kỳ trở lên thực lực triệt để bộc phát, muốn chính là tại nhanh đối phương một bước gỡ xuống huyền thú thủ cấp. Cho nên, chỉ có thể cùng võ sư sơ kỳ nhất phẩm huyền thú sừng nhọn tê giác, khó trách sẽ có mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ. Vâng! Ẩm! Sơn động nhỏ bên trong không ngừng có kiếm khí bay ra, linh lực càng là như pháo hoa tỏa ra, đúng là đem ngọn núi nhỏ chấn động đến lung la lung lay. Tiêu Như Thủy ẩn vào chỗ tối, võ hoàng ý niệm từ đầu đến cuối chú ý tình huống bên trong, khi nhìn đến đầu kia nhất phẩm huyền thú bị hai người điên cuồng đổ sát, cuối cùng mà ngay cả xương cốt đều bị kiếm khí cho chặt thành bột phấn. Lập tức cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, hai người này, quá tàn nhẫn. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, sơn động bên trong kia vốn cho là có thể hưởng dụng nhân loại thức ăn ngon huyền thú liền bị hai người miểu sát, cuối cùng còn bi kịch rơi vào cái hải cốt không còn. Siêu. Kiếm phong máu me khắp người từ bên trong bay lượn ra, mà đợi đến vừa mới rơi xuống đất, liền một cái bước xa, hướng về phương xa cực tốc mà đi. Siêu. Thương Sùng Liên đồng dạng toàn thân dính đầy huyền thú huyết dịch, chậm nửa nhịp lướt đi đến. Trận này huyền thú tranh đoạt, Thương Sùng Liên chỉ kém như vậy một chút điểm, đầu lâu liền bị kiếm phong lấy đi, mặc dù sừng nhọn tê giác ngoài ý muốn tuân ra huyền tinh chi hạch bị hắn lấy đi, nhưng hắn cho là mình lần này thua. Bất quá thua lại như thế nào? Với hắn mà nói, tranh tài vừa mới bắt đầu, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Cho nên khỏe miệng của hắn một vòng cười lạnh, thi triển thân pháp hướng về chỗ càng sâu mà đi. Thấy hai người rời đi, giấu tại chỗ tối Tiêu Như Thủy không dám trễ nải thời gian, thế là vội vàng theo sau. Bất quá tại tiến lên trên đường lại bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phương Tây, bởi vì tại hắn ý niệm hạ, đúng là bắt được một cái cùng chính mình giống nhau cảnh giới võ hoàng cường giả cũng tại trong núi rừng. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng cẩn thận quan sát, cuối cùng thấy rõ kia võ hoàng cường giả tướng mạo, mới phát hiện người này đúng là kiếm đạo học phủ viện trưởng Tả Xuân Thu, thế là kinh ngạc thầm nghĩ, hắn làm sao cũng tới Thú Mạch Sơn rồi. Chương 328, Bụng Dạ Cực Sâu. Siêu. Long Linh cùng Tiểu Lâm tinh tế thân thể cực nhanh xuyên qua sơn lâm, cuối cùng hù dọa một trận lá rách bay loạn. Mà sau lưng kinh soái ba người thì đang không ngừng cùng các nàng rút ngắn khoảng cách. Long Linh, bọn hắn mau đuổi theo, làm sao bây giờ a? Không cách nào dùng ý niệm Tiểu Lâm quay người nhìn một chút ba người kia ảnh lắc lư theo đuôi, nhất thời gấp nói. Long Linh xinh đẹp khuôn mặt âm xuống dưới, nàng không muốn để người phía sau đuổi theo, cuối cùng cắn răng một cái, nói, Tiểu Lâm, ngươi hướng tây mà đi, chúng ta tại dòng suối nhỏ chỗ hội hợp. Tiểu Lâm nghe vậy, lập tức liền biết Long Linh đây là muốn tách ra đi, thế nhưng là Long Linh để cho mình hướng tây mà đi là một đầu đường thẳng. Có thể nàng đâu? Thế là Tiểu Lâm lo lắng mà nói, Long Linh, ngươi sẽ không là muốn đường vòng A. Long Linh gật gật đầu, nói, không sai. Không được, núi này trong rừng có lẽ ẩn nút huyền thú, ngươi như đụng phải sẽ có nguy hiểm. Tiểu Lâm càng thêm lo lắng. Dù sao núi rừng bên trong thế nhưng là tùy thời đều không có cách nào dự đoán nguy hiểm phát sinh. Nhìn xem đằng sau võ sư trung kỳ ba người đang không ngừng tới gần, Long Linh không thể lại chậm trễ thời gian, sau đó lặng yên thả chậm tốc độ, lạnh lùng mà nói, ta có địa đồ không, có chuyện gì, ngươi đi mau. Gặp Long Linh vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Lâm biết nàng tâm ý đã quyết căn bản là không có cách cải biến, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ tăng tốc thân pháp, hướng về phương Tây mà đi. Mà đợi đến Tiểu Lâm rời đi, Long Linh lúc này mới bỗng nhiên cải biến con đường tiến tới, hướng về phương hướng Tây Bắc rừng cây chui vào, bất quá chân xuống tốc độ lại hình như có ý thả chậm chút. Theo sau lưng kinh xoáy thấy phía trước hai người đột nhiên tách ra, trong đó một cái đúng là hướng về phương vị khác nhau chạy tới, đông cảm giác không ổn, nói, các nàng tựa như là muốn đem chúng ta hất ra. Không cần hắn nói Tống Tử Kiệt cùng Mộ Dung Lệnh cũng biết, cái trước thì cười lạnh nói. Xem ra chúng ta cũng không thụ chào đón. Hắn bên này trêu ghẹo, Mộ Dung Lệnh có thể gấp, dù sao lao đại để bọn hắn nhìn kỹ Long Linh, vạn nhất mất dấu, ở trong núi xảy ra bất trắc, vậy như thế nào giao nộp, thế là vội vàng nói, chúng ta cũng tách ra truy. Hai người khác đồng ý, nhưng bọn hắn nơi này có ba người, an bài như thế nào. Cuối cùng một trận sau khi thương nghị, liền quyết định hai người đuổi theo Long Linh, một người đuổi theo Tiểu Lâm. Bất quá vấn đề này dù giải quyết, bọn hắn đột nhiên lại gặp được nan đề. Bởi vì tại cực tốc chạy chung, căn bản là không có cách phân biệt hai cái ăn mặc giống nhau, cái đầu tương tự người ai là Long Linh. Hai người tốc độ không chậm, nếu là dừng lại quan sát, khẳng định nháy mắt liền bị kéo dài khoảng cách, mà lại đối phương di động cao tốc, coi như dừng lại cũng rất khó dò xét rõ ràng. Cho nên trong lúc nhất thời, ba người lại làm khó. Bất quá. Cũng may Tống Tử Kiệt đầu góc xoay chuyển nhanh, nói, hướng bắc mà đi người tốc độ rất chậm hẳn là Tiểu Lâm, mà hướng tây tốc độ yếu lược nhanh một chút, hẳn là Long Linh. Long Linh so Tiểu Lâm võ đạo cao, hắn là dùng cái này suy đoán. Kinh xoáy nghe vậy, nghĩ lại trong chốc lát, nói, Tống Tử Kiệt ngươi đuổi theo Tiểu Lâm, Mộ Dung Lệnh cùng ta truy tẩu tử. Dứt lời liền đem võ sư trung kỳ thực lực triệt để bộc phát, hướng về chính tây đuổi theo. Mà Mộ Dung Lệnh thì theo sát phía sau. Đợi đến hai người rời đi, Tống Tử Kiệt khỏe miệng xóa ra một tia cười lạnh, trong lòng khinh thường mắng thầm, cùng lao tử tịnh xưng học phủ tứ tài, lại như thế ngớ ngẩn. Sau đó không tại chậm trễ thời gian, hướng về phương Bắc vậy chân chính Long Linh đuổi theo. Long Linh cùng Tiểu Lâm tại vừa rồi tách ra thời điểm cố ý thả chậm tốc độ, vì chính là để đằng sau ba người cho là mình là Tiểu Lâm, mặc dù nàng làm rất hoàn mỹ, cũng giấu giếm được Kinh Soái cùng Mộ Dung Lệnh, nhưng nàng nhưng không có giấu giếm được Tống Tử Kiệt. Bởi vì, Tống Tử Kiệt đối Long Linh thích thậm chí so Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên còn nhiều hơn, Long Linh cử chỉ hắn đều cực kỳ lưu ý, có thể nói đã đạt tới biến thái trình độ, cho nên, hắn không dụng ý niệm, chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường thân ảnh liền có thể phân biệt ra được ai là Long Linh. Mà sở dĩ nói Tiểu Lâm là Long Linh, Tống Tử Kiệt tất nhiên có mình ý nghĩ. Đồng thời cũng coi như chuẩn Kinh Soái sẽ để cho chính mình đuổi theo Tiểu Lâm. Bởi vì hắn biết, Kinh Soái khẳng định nhìn ra chính mình đối Long Linh vẫn là nhớ mãi không quên. Cho nên tại vừa rồi quyết sách lúc không yên lòng chính mình, mới có thể để cho mình đuổi theo Tiểu Lâm. Không thể không nói, cái này xấu bụng tại mặt ngoài Tống Tử Kiệt thật là đem Kinh Soái hiểu rõ cực kỳ thấu triệt, cái sau xác thực tính toán như vậy, nhưng hắn xem nhẹ Long Linh, xem nhẹ nữ nhân này sẽ dùng kế. Cho nên thận trọng như châm Kinh Soái hôm nay cũng coi là thuyền lật trong mương. Theo sau lưng Tả Xuân Thu từ đầu đến cuối chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ. Sau gặp Tống Tử Kiệt truy hướng Long Linh, lập tức oán thầm nói, người này cực kỳ âm hiểm, như thế một người đuổi theo Long Nha Đầu, chỉ sợ phải có không ổn. Thiên Thu danh sư, trông người vô số, ánh mắt tự nhiên độc ác. Tống Tử Kiệt rất âm hiểm, có thể giấu giếm được người đồng lứa, nhưng lại như thế nào giấu giếm được Tả Xuân Thu loại này kẻ ra đời. Cho nên tại tiểu tử này khởi hành sau hắn liền theo sát phía sau. Long Linh trong rừng xuyên qua trong chốc lát, sau đó ý niệm phát hiện sau lưng chỉ có một người đuổi theo, lập tức liền biết mưu kế thành công, chí ít một người theo đuổi, sẽ để cho chính mình rất nhẹ nhàng. Thế là lại chạy trong chốc lát, cảm thấy cùng Tiểu Lâm khoảng cách kéo xa, lúc này mới bỗng nhiên ra tốc, hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi. Đồng thời trong lòng còn âm thầm tự trách nói, Tiểu Lâm thật xin lỗi. Long Linh kế hoạch lần này mượn thú mạch sơn lịch luyện tiến về Tào Châu, kỳ thật ngay từ đầu liền không có ý định mang theo Tiểu Lâm đi, dù sao nàng muốn lặn lội đường xa, cũng không phải là đi dạo chơi ngoại thành. Để Tiểu Lâm mặc cùng chính mình giống nhau phục sức, chính là vì có thể tại núi rừng bên trong để bọn hắn không dễ phân biệt, từ đó có cơ hội thoát ly bọn họ. Có thể nói, Long Linh đã phòng bị thật lâu. Nguyên bản nàng dự định tại dòng suối nhỏ chỗ hành động, nhưng sự tình lại xuất hiện một chút không tưởng được biến hóa, đó chính là võ sư hậu kỳ Thương Sùng Liên cũng không có theo tới. Ba người khác cũng không gia nhập đội ngũ mà lựa chọn theo đuôi. Cho nên, tại bọn hắn muốn đuổi theo thời điểm, Long Linh lập tức ý thức được hiện tại là một cái thoát khỏi bọn hắn cơ hội tốt, cho nên mới đưa ra tách ra đi. Hết thể như nàng suy nghĩ, ba người bên trong, bị Tiểu Lâm hấp dẫn hai cái, còn lại một cái, Long Linh thì có càng lớn nắm chắc có thể vứt bỏ. Chỉ là lại ủy khuất Tiểu Lâm. Cho nên Long Linh rất áy náy, dù sao lừa gạt chính mình quê mật. Tiểu Lâm, chờ ta tìm tới hắn, liền sẽ đến học phủ cùng ngươi nói xin lỗi. Long Linh cắn môi, trong lòng nói như thế. Dứt lời tốc độ lần nữa gia tốc, võ sư sơ kỳ đỉnh phong thực lực càng là triệt để bộc phát. Theo sát phía sau Tống Tử Kiệt gặp Long Linh đột nhiên gia tốc, đúng là tựa như một trận thiểm điện, lập tức khẽ giật mình, chợt thầm nghĩ, tốc độ thật nhanh. Quả nhiên không hổ là lôi hệ võ giả. Võ đạo chung, phong lôi lưỡng chủng thuộc tính thì là tốc độ đại biểu. Coi như thế lại như thế nào? Tống Tử Kiệt cười lạnh, nói, Long Linh, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Dứt lời vung tay lên, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mâm tròn. Cái mâm tròn này chỉ có bàn tay lớn nhỏ, mà tại trong mâm, có một đạo màu đỏ tiễn hình quang trụ từ đầu đến cuối chỉ hướng Long Linh. Cùng sau lưng Tống Tử Kiệt Tả Xuân Thu gặp tiểu tử này xuất ra mâm tròn, ý niệm liếc nhìn hạ, lập tức có chút kinh ngạc nói, đúng là tỏa thân bản. Chương 329, gặp mà đi. Tỏa thân bản, chính là thượng cổ chi vật, mặc dù không có gì thực tế uy lực, nhưng nếu đem hồng mang đánh vào võ giả trên thân, mặc kệ đối phương chạy đến 10 ngày nhai góc biển, đều sẽ căn cứ tiễn tiêu chỉ hướng mà truy xét đến. Cho nên, đây là một kiện rất tốt truy tung bảo vật. Kẻ này càng đem hồng mang lặng yên đặt ở Long Nha Đầu trên thân rồi. Tả Xuân Thu kiến thức rộng rãi, biết tỏa thân bản muốn truy tung, liền đầu tiên muốn đem một hạt hồng mang đặt ở bị truy tung trên thân người, nếu không căn bản là không có cách vận chuyển. Tiểu tử này đối Long Linh mưu đồ làm loạn, có thể nói hao hết tâm tư a. Tả Xuân Thu xem như triệt để minh bạch, Tống Tử Kiệt mới là học phủ tứ tài nhất có tâm cơ hạ người a. Bất quá người càng là như vậy, Tả Xuân Thu càng là nhìn xem khó chịu, cuối cùng ngầm lấy, lão phu hôm nay muốn cho hắn chút giáo huấn. Thương Sùng Liên xấu bụng, cũng rất ngông cuồng, dù sao cũng là đã từng Thái Vũ quốc hoàng thất huyết thống, làm việc dù độc ác, nhưng cũng sẽ không làm quá âm hiểm sự tình tới. Mà Tống Tử Kiệt bụng dạ cực sâu, lại cực kỳ âm hiểm, đối với dạng này nguy hiểm tiểu nhân, Tả Xuân Thu cảm thấy cần thiết cho hắn lên lớp, nếu không đi ra học phủ, đây còn không phải là sẽ cho Thượng Vũ Đại Lục hoặc người khác mang đến tai nạn. Thú Mạch Sơn chính bắc rừng cây chỗ sâu. Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên đang điên cuồng vọt ra đến, mà hai người trên mặt giờ phút này sớm đã không có lãnh nạo biểu lộ, bởi vì sau lưng bọn hắn đang có lấy một đám xích hắc lang bầy đang điên cuồng đuổi theo chính mình. Xích hắc lang, nhất phẩm huyền thú. Vẫn là thành đàn. Một mảnh đen kịt, càng là truyền đến ngao gào không ngừng tiếng kêu. Hai người vì tranh đoạt lấy liệp sát huyền thú, không cẩn thận xâm nhập bọn chúng khu vực, mới dẫn tới bây giờ điên cuồng đuổi theo cục diện. Nếu như là 4 năm đầu, hai người vẫn là có tự tin có thể giải quyết, nhưng bây giờ có gần như ngàn con xích hắc lang, hai người coi như lại cuồng, lại nghiêu, thấy như thế trận thế cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đừng nói bọn hắn, liền xem như võ hoàng trung kỳ thực lực Tiêu Như Thủy, đối mặt 1000 đầu chừng võ sư sơ kỳ thực lực đàn sói, vậy cũng chỉ có thể không dám liều mạng lựa chọn chạy trốn. Bất quá, giờ phút này Tiêu Như Thủy nhưng không có trốn, bởi vì hắn ngăn tại Kiếm Phong sau lưng, trong không gian giới chỉ bảo kiếm càng là sớm đã tế ra, vì chính là cho thiếu chủ đưa ra chút thời gian chạy trốn. Mẹ nhà hắn, hai cái thằng dành con cái gì khó tìm, không phải tìm cái này xích hắc lang. Tiêu Như Thủy rất buồn bực chém giết lấy đánh tới đàn sói, miệng bên trong còn không ngừng chửi rủa. Ngao gào. Mà liên tại hắn ngăn cản đàn sói thời điểm. Thâm lâm trung càng là vang lên vang dội sói tru, liền thấy vô số phiếm hồng con mắt từ trong bóng tối hiện ra. Sau đó từng đầu bưu hán xích hắc lang vọt ra, nháy mắt, số lượng so trước đó nhiều gấp 2-3 lần. Nhiều như vậy. Tiêu Như Thủy gặp kia nguyên bản chỉ có chừng 1000 số lượng đàn sói, đột nhiên gia tăng đến 2-3000, lập tức biến sắc, sau đó tiện tay vung lên chém giết mấy chục con xích hắc lang, thả người vút qua bay ra ngoài. Nói đùa, 1000 chính mình cũng không giải quyết được, lại đối mặt nhiều như vậy, một khi bị vây lại, chỉ sợ liền thi triển hư không độ bước cơ hội đều không có. Kết quả là, tại Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên thoát đi rất xa về sau, vị này võ hoàng cảnh giới cường giả từ bỏ ngăn cản, nhảy đến trên cây thi triển hư không độ bước hướng về hai người đuổi theo. Long Linh một đường không ngừng đi hai cái canh giờ, phát hiện đã hất ra theo sát phía sau người, lúc này mới dừng ở một viên cổ thụ trước, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy thở hổn hển. Mà liên tại nàng vừa mới khôi phục một lát, ý niệm trung lập tức liền phát hiện người kia lại đuổi theo, thế là cắn răng một cái tiếp tục hướng về tây bắc mà đi. Bất quá, đang chạy một canh giờ sau, phát hiện đối phương không có đuổi theo, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng lại cảm giác được người này lại đuổi theo. Không có cách, nàng chỉ có thể tiếp tục chạy. Như thế, từ phía trên sáng đến hoàng hôn, Long Linh cơ thể bên trong lôi lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thể lực cũng là chống đỡ hết nổi, cuối cùng ngồi trên mặt đất lồi ra rễ cây bên trên. Nàng bây giờ không có khí lực, đồng thời cũng âm thầm khó hiểu, kia đuổi theo người làm sao liền cùng một cái thuốc cao ra cho giống như bỏ cũng không xong. Không chạy đi. Tống Tử Kiệt gặp Long Linh cuối cùng dừng ở một chỗ dưới cây, khoe miệng xóa ra một tia quỷ dị mỉm cười. Thế là đem võ sư trung kỳ thực lực bộc phát, hướng về Long Linh phương vị vọt tới. Cái gì Kiếm Tông thiếu chủ, cái gì Thái Vũ quốc hoàng thất hậu duệ, các ngươi đều là một đám ngu xuẩn, cái này Long Linh cuối cùng vẫn là lão tử. Tống Tử Kiệt cùng Long Linh càng ngày càng gần, trên mặt càng là dần dần dữ tợn. Hắn đối Long Linh ái mộ đã lâu, nhưng Thương Sùng Liên lại tuyên bố nữ nhân này là của hắn, mà thực lực mình cùng thế lực cũng không là đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Hôm nay, thời cơ này không thể nghi ngờ đi vào, cho nên hắn điên cuồng. Bất quá, đợi hắn sắp tới gần Long Linh, cũng tưởng tượng lấy tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, âm u lão sơn lâm, như thế nào cái kia cái gì thời điểm. Một cố cường hãn linh lực sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện, mà hắn không có chút nào phát giác được. Ẩm. Bỗng xuất hiện linh lực chuẩn xác không sai kích trên người Tống Tử Kiệt, sinh ra vang dội tiếng phá hủy. Thân thể của hắn càng là như lưu tinh cực tốc trượt hướng mặt đất, cuối cùng quang vinh đến một cái đầu dạp xuống đất. bỗng nhiên xuất hiện cường hãn linh lực, tất nhiên là theo ở phía sau Tả Xuân Thu gây nên. Bất quá nhìn thấy kẻ này quẳng xuống đất không có nhúc nhích mảy may, lão nhân này thè lưỡi, nói, giống như hạ thủ quá nặng đi. Cái này nào chỉ là nặng. Đây quả thực có thể đem nhất đầu ngưu cho trục chết. Bất quá cũng may Tống Tử Kiệt là võ sư trung kỳ cường giả, thân thể so sánh cứng rắn, tại bị trọng kích hạ, chỉ là có chút rất nhỏ mê muội cùng tứ chi tê liệt. Mà còn chưa đợi triệt để thanh tỉnh, thân thể của hắn giống như bị một cỗ lực lượng kéo lấy, đúng là trực tiếp dán chặt lấy mặt đất, cũng cuốn lên từng tầng bùn đất, bắt đầu gian nan di động. Phương xa Long Linh chú ý tới kia nguyên bản còn tại trên không tiêu sái lướt dọc truy tung người, lại đột nhiên cực tốc rơi xuống, sau đó lại bắt đầu tốc độ như rùa di động, lập tức không hiểu nói, hắn làm sao đến rơi xuống rồi. Còn cẩn thận như vậy kề sát đất mà đi. Kề sát đất mà đi. Nếu như Tống Tử Kiệt biết Long Linh nghĩ như vậy, khẳng định sẽ sụp đổ, bởi vì hắn đây không phải kề sát đất, là gặm mà đi. Tả Xuân Thu đưa tay, một cỗ vô hình lực lượng kéo dài đến Tống Tử Kiệt phía dưới, chỉ nhìn hắn đầy linh lực, khoe miệng lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, để ngươi đánh Long Nha đầu chủ ý, hôm nay lão phu phải thật tốt dòng dã ngươi. Thế là, Tống Tử Kiệt liền bi kịch miệng gặm bùn đất không ngừng kéo dài tiến lên, ngẫu nhiên đầu sẽ còn đụng tại hòn đá nhỏ bên trên, lập tức hai mắt nổi lên nước mắt. Tống Tử Kiệt đâm vào thạch nhanh lên, đầu não cũng lập tức thanh tỉnh không ít, ngay lập tức liền ý thức được, đây là có người trong bóng tối khi dễ chính mình. Mà lại bây giờ thân bất do kỷ lại không cảm giác được đối phương tồn tại, kia chỉnh mình người tất nhiên là cường giả. Là ai? Chẳng lẽ là học phủ đạo sư? Không có khả năng. Hắn chợt phủ nhận, bởi vì Long Linh là Thương Sùng Liên muốn theo đuổi nữ nhân, cho nên lần này lịch luyện, đạo sư đều rất tự giác không cùng theo bảo hộ, vì chính là cho hắn sáng tạo cùng mỹ nữ cơ hội tiếp xúc. Chương 330, Kim Tiêu Hồn Sư. Long Linh cảm giác được truy tung mình người tốc độ cực chậm mà đi, tại làm sơ nghỉ ngơi sau liền vội vàng bắt đầu tiếp tục đi đường, dù sao chuyện này đối với nàng đến nói là một cái vứt bỏ hắn cơ hội. Bất quá vừa mới nhấc chân, nàng đột nhiên liền thấy tại phía đông bắc rừng trên không có nhóm lớn chim chóc bị hù dọa, sau đó càng là ngầm trộm nghe đến có sói âm thanh đang gào gọi. Long Linh đại mi hơi nhíu, một cỗ dự cảm không tốt lập tức xông lên đầu, mà lại cỗ này dự cảm phi thường cường liệt. Đang giáo huấn Tống Tử Kiệt Tả Xuân Thu cũng chú ý tới phương xa dị dạng, vội vàng ý niệm quan sát, lại phát hiện Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên cùng Kiếm Tông Tiêu Như Thủy đang hướng về chính mình phương vị chạy trốn mà tới. Mà phía sau bọn họ càng là có thành đàn xích hắc lang ngay tại đuổi tới. Tả Xuân Thu thấy thế, lập tức thần sắc một bẩm, nói, không được. Dứt lời, tay phải vung lên, liền gặp kia linh lực trực tiếp đem Tống Tử Kiệt đánh cho bất tỉnh, sau đó đưa tay đem hắn kéo lên hướng về Long Linh phương vị thổi qua đi. Mà Tả Xuân Thu vừa mới khởi hành, sắc mặt kia soát một chút liền biến, toàn bộ thân thể càng là xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Bởi vì để ý niệm quan sát hạ, hắn phát hiện Long Linh 100 mét chỗ, lại có một đầu toàn thân kim quang to lớn sư thú. Loại này sư thú hắn cũng chưa gặp qua, nhưng lại tại thư tịch gặp qua, chỉ nhìn hắn hai nhiên thất sắc cả kinh nói, tinh, thú. Đàn sói đánh tới, Kiếm Phong, Thương Sùng Liên cùng Tiêu Như Thủy điên cuồng chạy trốn, cuối cùng rốt cục đi vào Tả Xuân Thu phương vị. Đi đầu hai người thấy Tả Xuân Thu thi triển linh lực kéo lấy một người, cũng dừng ở hư không mặt lộ vẻ kinh sợ. Đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếm đạo học phủ viện trưởng tại sao lại ở đây? Còn lộ ra bộ này hãi nhiên thần sắc. Hai người không hiểu nổi. Bất quá đang kinh ngạc sau khi, bản năng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức liền gặp một đầu chừng cao 20 mét kim sắc cự thú đứng ở đằng xa. T. Hai người đều là cùng một thời gian hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Mà theo đuôi phía sau Tiêu Như Thủy cũng đã đuổi tới. Hắn sớm đã phát hiện Tả Xuân Thu tồn tại, cho nên tuyệt không giật mình, bất quá nhìn thấy lão nhân này như thế vẻ kinh hãi, cũng là thuận ánh mắt nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng nhìn thấy to lớn kim sư. Nhưng là, ngay tại một nháy mắt, hắn phảng phất địa giật, tóc lập tức dựng đứng mà lên, đúng là kém chút nhảy dựng lên. Cuối cùng cũng cùng Tả Xuân Thu như vậy kinh hãi buộc miệng mắng, mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn, tinh thú. Thượng Vũ Đại Lục thú loại không ít, đồng dạng có cực kỳ nghiêm khắc phân cấp. Kém nhất vì dã thú, sau đó chính là yêu thú, mà loại thú này thường thấy nhất, lại sau này sẽ là huyền thú, bất quá loại này chia làm cửu phẩm đẳng cấp thú loại lại ẩn vào nơi núi rừng sâu xa cực ít xuất hiện, mà tại huyền thú phía trên chính là tinh thú. Tinh thú, lấy hắn thiên địa tinh hoa, hóa huyền thành tinh. Huyền thú nhất tới cửu phẩm, đối ứng võ sư, võ vương, võ hoàng ba cái đại cảnh giới cùng cửu cái tiểu cảnh giới. Mà tinh thú có lục phẩm phân chia, nếu là dựa theo thực lực đến suy tính, giống như là nhân loại võ thánh, võ thần hai đại cảnh cùng sáu tiểu cảnh. Nếu như nói võ thần là thượng vũ đại lục võ đạo đỉnh phong, kia tinh thú không thể nghi ngờ tương đương với thượng vũ đại lục thú loại trí cao tồn tại. Mà xuất hiện tại Long Linh sau lưng cách đó không xa sư loại cự thú, thì là có thể so với võ thánh sơ kỳ nhất phẩm kim tiêu hồn sư. Cũng khó trách thân là võ hoàng cảnh giới Tả Xuân Thu cùng Tiêu Nhược ai sẽ có như thế hai nhiên thất sắc biểu lộ. Không có khả năng. Không có khả năng. Tả Xuân Thu dừng ở hư không bên trong, hai tay run nhẹ nhẹ, vẫn khó mà tin được cái này thú mạch sơn lại sẽ có tinh thú tồn tại. Mẹ nhà hắn, nơi này cao nhất không phải chỉ có cựu phẩm huyền thú sao? Làm sao lại có nhất phẩm tinh thú xuất hiện? Tiêu Như Thủy cái trán không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh. Tâm tình không thể so Tả viện trưởng tốt đi đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện có thể so với võ thánh sơ kỳ cường giả nhất phẩm tinh thú. Đối hai người đến nói quả thực giống như thiên hàng thai nạn á, dù sao. Hai người cũng bất quá là võ hoàng trung kỳ cùng hậu kỳ võ giả. Đối mặt nó, tuyệt đối là có chết vô sinh. Giống. Kim tiêu hồn sư thân cao gần như hơn 20 mét, tựa như một tòa nhỏ gò núi. Kia ánh vàng rực rỡ lông tóc càng là hiện ra một cô vương giả khí tức. Chỉ nhìn nó ngẩng lên thủ đống nhiên hướng về đám người phát ra gầm thét. 3. Gầm rú mà ra âm ba nổi lên một trận gợn sóng, hướng về bốn phía khuyết tán, kia chừng trăm năm lâu cổ thụ bị tác động đến, đúng là trực tiếp chặn ngang mà đứt. Vô số cây cối bị tàn phá, kinh phong càng là lộng hành quấy rối, mà kia khoảng cách khá xa Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy đều là cảm giác khí huyết sôi trào, về phần kiếm phong hai người bởi vì cảnh giới thấp, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vẹn vẹn tiếng giống, liền để võ hoàng khó mà chống đỡ, để võ sư kém chút sụp đổ, có thể thấy được cái này nhất phẩm tinh thú là cường hãn cỡ nào. Mà ở phương xa vọt tới xích hắc lang bầy, tại nghe được kinh thiên động địa gầm rú, tàn nhẫn răng nanh khuôn mặt lập tức lộ ra sợ hãi, sau đó nhao nhao dừng bước lại, chợt điên cuồng hướng về đằng sau chạy trốn. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm giác được nguy hiểm. Kim tiêu hồn sư cái này lực phá hoại cực mạnh tiếng giống đảo qua toàn trường, nhưng khoảng cách nó gần nhất Long Linh lại phảng phất không có chịu ảnh hưởng, chỉ là đang nghe tiếng giống bản năng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một chút. Long Linh chậm rãi xoay người, bởi vì nàng trước đó nhận thấy cảm giác nguy hiểm chính là từ đằng sau truyền đến. Đợi đến xoay người, ánh mắt rảo qua, nàng rốt cục nhìn thấy đầu kia tựa như một tòa núi cao đứng sững kim tiêu hồn sư, không tự chủ được hai tay che lấy môi miệng. Kia trong mắt sáng càng là hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Linh. Kiếm Phong cùng Thương Sùng Liên lúc này mới phát hiện chính mình muốn định nữ nhân lại ngay tại tinh thú chân xuống. Long Linh tại sao lại ở chỗ này? Kinh xoáy bọn hắn đâu? Thương Sùng Liên sắc mặt lập tức gầm một chút. Tiêu thúc, mau đưa Long Linh cứu ra. Kiếm Phong cũng là sắc mặt khó coi, cuối cùng hướng về bên người Tiêu Như Thủy nói. Tiêu Như Thủy trên mặt co quắp một trận, nghĩ thầm, ta đại gia. Đây chính là võ thánh cảnh giới tinh thú, ngươi thúc ta nếu là đi qua, không chừng muốn xong đời. Tả Xuân Thu từ hư không chậm rãi rơi xuống, đợi đến rừng ở Tiêu Như Thủy bên người, sau đó đem ngất Tống Tử Kiệt ném cho Thương Sùng Liên, thấp giọng nói, mang theo hắn, rời đi nơi này. Không tệ, Phong Nhi, nhanh đi. Tiêu Như Thủy thần sắc cũng nghiêm túc lên, dù sao cái này nhất phẩm tinh thú chính mình cùng Tả Xuân Thu đều khó mà chống lại. Để thiếu chủ lưu tại nơi này sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Hắn đã phụ trách đến bảo hộ Kiếm Phong, tất nhiên không thể để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thương Sùng Liên bây giờ căn bản không tâm tư suy nghĩ Tống Tử Kiệt như thế nào cùng với Tả Xuân Thu, ánh mắt kia dần dần âm lãnh, hiển nhiên hắn không muốn cứ như vậy rời đi, bởi vì nữ nhân kia còn ở nơi này. Kiếm Phong cũng là như thế. Mà hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi quay người đối mặt tinh thú Long Linh. Tay phải càng là không tự chủ nắm chặt, hiển nhiên có tùy thời tiến lên khả năng. Tả Xuân Thu thấy thế, thần sắc trầm xuống, quát khẽ, Thương Sùng Liên ngươi bây giờ lập tức trở lại, thông chi học phủ đạo sư, nhanh sơ tán đệ tử rời đi thú mạch sơn. Phong Nhi, mau đi trở về, đem nơi này xuất hiện tinh thú sự tình nói cho tông chủ.

hướng về phía trước, hướng về hư không nổ bắn ra mà ra. Mà chung quanh táo bạo kiếm khí tại kiếm mang xẹt qua nháy mắt, đều là bị dẫn dắt cũng dung nhập trong đó. Đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre. Tràn ngập ở trong thiên địa kiếm khí vì đó động dung, nhao nhao muốn dựa vào, muốn trở thành quang mang kia bên trong một thành viên. Nhân kiếm hợp nhất. Đi qua 20 ngày tĩnh tâm lĩnh ngộ, cổ mục từ đầu đến cuối tại lĩnh hội như thế nào kiếm, đến cuối cùng tuy vẫn chưa thể minh ngộ, nhưng lại đụng chạm đến kiếm kia đạo tam cảnh một trong nhân kiếm hợp nhất. Kiếm như lưu tinh, dây lát thêm sẽ qua. Cuối cùng kiếm mang ảm đạm, cổ mục ngắn ngủi dừng lại tại hư không, trên mặt vô hỉ vô bi, vô mang kiếm trong tay khi thì lấp lóe, giống như vẫn còn phấn khởi trạng thái. Cận qua đã sơ bộ nhìn trộm nhân kiếm hợp nhất, mà cổ mục cũng đã có đầy đủ nhận biết, cái này vung ra một kiếm, kinh diễm, lăng lệ, bá đạo. Nhẹ nhàng rơi xuống, cổ mục có chút nhắm mắt, đi cẩn thận trải nghiệm vừa rồi cảm giác, sau đó từ từ nói ra, nhân kiếm hợp nhất. Không phải kiếm. Trong lòng hình như có một loại nào đó đáp án, cổ mục đông nhiên mở ra hai con ngươi, tiện tay đem vô mang kiếm cắm ở đất cắt phía trên, ngồi xuống đất bắt đầu điều động ngũ hành chân nguyên quyết. Võ công thi triển, chu thiên vận chuyển. Hô hô. Tràn ngập tại hư không kiếm khí tại hắn nhập định vận công sau đó, đúng là phảng phất nhận triệu hoán, bắt đầu điên cuồng hướng về cổ mục dũng mãnh lao tới. 20 ngày tu luyện, một sát linh ngộ. Kiếm đạo ở vào đói khát chung, là có thể hấp thu kiếm khí. Thế là, cổ mục không chút khách khí bắt đầu nên đón kiếm khí kia như thể, cuối cùng điên cuồng hấp thu. Mà tiến vào cơ thể bên trong kiếm khí căn bản không có như võ sĩ tầng như vậy đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí căn bản không cần đi tinh luyện trực tiếp liền từ trong kinh mạch biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là táo bạo kiếm khí đối với nhân loại sinh ra tán đồng, bọn họ tin tưởng, chính mình để cho hắn sử dụng, có thể tách ra nhất là hào quang một màn. Kiếm khí như thế, cổ mục càng là thật sâu cảm giác được, cho nên hắn phi thường vô sỉ, phi thường không khách khí hấp thu, chuyển hóa. Như thế, một canh giờ, hắn võ sư sơ kỳ thực lực không ngờ đạt tới đỉnh phong, khoảng cách đột phá võ sư trung kỳ chỉ cách xa nhau một tuyến. Ẩm. Lại hơn phân nửa khắc đồng hồ, cổ mục quanh thân buộc phát ra một cỗ lăng lệ kiếm khí, cuối cùng hướng về bốn phía khuếch tán. Mà kiếm khí bên ngoài tán vừa mới bắt đầu, nhưng lại đột ngột nội liễm. Như thế, chính là tân cấp dấu hiệu. Ông long. Cổ mục bên người vô mang kiếm giống như dự cảm đến chủ nhân sắp đột phá, lại bắt đầu khẽ run rẩy. Phiến thiên địa này phong lưu vân tuân, nồng đậm kiếm khí không ngừng rót vào cổ mục thân thể, cuối cùng bắt đầu hiện lên khô kiệt trạng. Mà, một mực ở vào nhập định cổ mục lại đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại hắn mở ra hai mắt đồng thời. Một cỗ không thể tan tác kiếm khí bỗng nhiên từ thân thể bạo phát đi ra, cũng hướng về chung quanh gào thét mà đi. Kiếm khí bộc phát, phóng tới hư không, cuối cùng treo ở giữa trời, hóa thành kia cúng quy nguyên kiếm phái đệ tử hấp thu kiếm đạo tài nguyên. Kiếm khí bộc phát ra, chỉ là ngắn ngủi một lát liền quy về đứng im, quanh mình càng là triệt để yên tĩnh, không gió vô tức. Ung dung từ dưới đất đứng lên, cảm thụ so di vãng càng tinh khiết hơn kiếm khí cùng thực lực, cổ mục nhếch miệng lên. Cười nói, võ sư trung kỳ, 20 ngày cảm nộ, giờ khác này hấp thu, hắn rốt cục thành công bước vào võ sư trung kỳ. Có thể, ngay tại hắn mừng rỡ lúc, trái tim đột nhiên bỗng nhiên co lại, đồng tử mạnh hơn co rụt lại, cả người nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ. Sau đó, một cỗ nỗi đau xé rách tim gan từ thân thể truyền tới. A, đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn hét thảm một tiếng, cuối cùng lảo đảo lui lại hai bước. Một cái tay nắm chặt vô mang kiếm, miễn cưỡng trèo chống thân thể mà không có mới ngã xuống. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, đau đớn kích thích để hắn khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, mà cùng lúc đó, kia trong đầu trồi lên một cái để hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Long Linh. Kịch liệt đau nhức đang gia tăng, càng ngày càng nghiêm trọng, đầu óc của hắn lại phá lệ thanh tỉnh, bởi vì trong nháy mắt, trong lòng hắn dâng lên một cỗ không tốt báo hiệu. Hắn cảm giác Long Linh tựa hồ gặp nguy hiểm, mà lại tại cái nào đó nháy mắt phảng phất nhìn thấy Long Linh sợ hãi, bất lực biểu lộ. Vì sao lại dạng này? Cổ mục tựa hồ trong nháy mắt quên đi thống khổ, trong lòng càng là điên cuồng gào thét. Hưu. Đồng nhiên, cổ mục cổ tay trái lóe ra một đạo lam sắc quang mang. Đây là cái gì? Cổ mục nhìn thấy lam mang xuất hiện, bản năng, chật vật giơ tay lên.

sau đó tới một cái để người huyết mạch phún trương pháp thức gầm ức hôn. Vẫn là ra vẻ phong nhã, nhẹ nhàng đi tới, để cho một cái rất lịch sự mỉm cười, sau đó nói, tiểu thư, có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Hoặc là ôm ở bắp đùi của nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt kể ra chính mình tướng nỗi khổ tương tư. Các loại ý nghĩ, các loại phiên bản gặp lại gặp gỡ bất ngờ hắn đều nghĩ qua, nhưng khi một ngày này chân chính đến, hắn mới phát hiện trở lên toàn bộ mẹ hắn là cầu thí. Ở mức hôn phải có, yêu nhã cũng có, ôm đùi nhất định phải có. Thế là, hắn đầy đủ hiện ra sói bản tính, toét miệng giữ lại nước bọt, liếm môi một cái, dự định đem Long Linh ôm lấy, sau đó nhấn ngược lại, bắt đầu. Hả? Đột nhiên, cổ mục chạy tốc độ chậm lại, bởi vì quá hưng phấn, nhất thời xem nhẹ chung quanh còn đứng lấy hai cái lao đầu và một đầu nhìn qua. Thật mẹ hắn lớn yêu thú. Phúc! Cổ mục đến thắng gấp, khi thấy kia to lớn yêu thú kém chút bị hù nhảy dựng lên. Tình huống như thế nào? Nơi này vì sao lại có hai cái lao đầu và một đầu đại quái thú? Mà lại, cổ mục cũng phát hiện Long Linh tình huống hiện tại giống như không thích hợp, mặc dù nụ cười kia rất sán lạn rất ngọt ngào, nhưng trên người có nhiều chỗ vết thương, máu tươi càng là nhuộm đầy nàng ống tay áo. Đau! Đau lòng! Cổ mục lập tức cảm giác trong lòng một trận quặn đau, sắc mặt cũng xoát một chút đen lại. Lần nữa đứng dậy lướt dọc đến Long Linh trước mặt, không để ý cái gì ở mức hôn cái gì ôm đùi, trực tiếp chụp tại trên cổ tay của nàng. Long Linh bây giờ đã không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể mặc cho cổ mục sờ nơi cổ tay, đồng thời cảm giác được kia quen thuộc ngón tay nhiệt độ, trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào. Thầm nghĩ nói, cái này vô sỉ xú nam nhân lại chiếm chính mình tiện nghi. Ngắn ngủi trần bệnh, cổ mục sắc mặt càng lúc càng đen, cuối cùng kia tuấn tú mặt cũng bắt đầu vặn mẹo, bởi vì Long Linh tình huống hiện tại rất tệ. Chẳng những thân thể nhiều chỗ gãy xương, liền ngay cả thập nhị kinh mạch cũng tổn thương gần như một nửa. Mẹ nhà hắn, ai làm, đây là ai làm? Cổ mục một thanh lâu chủ Long Linh, hướng về ở đây hai cái lao đầu và một đầu to lớn yêu thú dữ tợn điên cuồng cả giận nói. Cùng lúc đó, quanh thân hỏa mục chân nguyên cùng tuyệt âm kiếm nguyên cũng lập tức tại hư không hiện hiện. Cùng Long Linh gặp lại, nàng lại tổn thương nặng như vậy, cái này khiến cổ mục triệt để nổi giận. Long Linh dựa sát vào nhau trong ngực của mục, cảm giác được kia cố nhiệt độ, nguyên bản còn tại đau khổ trèo chống thân thể mềm mại lập tức mềm nhũn ra, cuối cùng đôi mắt đẹp khép hở, khoe miệng treo lên một tia hạnh phúc mỉm cười. Cổ mục ngục tì muốn nức, phẫn nộ dị thường. Bất quá đột nhiên cảm giác Long Linh thân thể mềm mại như bùn, túi đầu xuống nhìn nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, lập tức kinh hãi, sau đó vỗ nhẹ vai thơm của nàng, khẩn trương mà nói, Linh Linh, đừng ngủ. Tuyệt đối đừng ngủ. Nàng thương thế cực nặng, nếu như một khi thiếp đi, vậy thì có vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh khả năng, cho nên cổ mục không thể để cho nàng ngủ. Vỗ nhẹ kêu gọi thời khắc, càng là từ chứa đựng hồng hạ bên trong lấy ra chữa thương đan, thuận miệng nhét vào trong miệng mình, rất nhuần nhuyễn rất có kinh nghiệm túi đầu kề sát tại Long Linh trắng bệnh trên đôi môi. Hai người bờ môi tiếp xúc, cổ mục cảm giác được ngọt ngào, có chút để người dư vị. Mà đem nước thuốc đưa vào Long Linh trong miệng, cổ mục rất nhanh liền thu hồi lại, trong lòng dâng lên đồng bền cảm giác. Cùng Liêu Thanh Oanh dạng này miệng đối miệng mấm thuốc, hắn không có cảm giác như vậy, thậm chí ngay cả lúc ấy cái gì tư vị đều không có ghi nhớ, chính là ba một chút dán đi lên, ba một chút tách ra đơn giản như vậy. Long Linh thương thế có lẽ cũng không như trước kia Liêu Thanh Oanh nghiêm trọng, nhưng cổ mục lại không chút khách khí lựa chọn loại phương thức này, bởi vì hắn quan tâm nữ nhân này. Tại chiếm tiện nghi đồng thời cũng không dung có một lát chần chờ. Long Linh phục dụng chữa thương đan về sau, tái nhợt thê mị khuôn mặt dần dần có sơ qua huyết sắc, nhất là kia đẹp má càng là nổi lên hai mảnh đỏ ửng. Đương nhiên, đây không phải chữa thương đan dược hiệu, mà là cổ mục vừa rồi như thế trực tiếp, như thế vô sỉ mớm thuốc phương thức, để nàng dâng lên tiểu nữ tử xấu hổ. Nếu là lúc trước, Long Linh phàm là còn có chút khí lực, khẳng định sẽ xuất ra trong tay hào ám khí. Trực tiếp gác ở trên cổ hắn, sau đó nộ khí trùng thiên đạo, ta muốn giết ngươi. Nhưng bây giờ, nàng trừ xấu hổ cùng trong lòng dâng lên kỳ quái dập dờn cảm giác, coi như thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng sẽ không làm như thế, cũng không xuống tay được. Từ đầu đến cuối dò xét lấy Long Linh cơ thể bên trong, cảm giác được thân thể của nàng cơ năng có ngắn ngủi khôi phục, cổ mục lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó lại lần đem ánh mắt rời về phía kia tựa như ba tòa tượng đá người cùng thú, nhe răng tuét miệng trầm thấp cả giận nói, Linh Linh, là ai đem ngươi đả thương, lão tử hôm nay muốn lột ra hắn. Câu nói này rất ngông cuồng, cũng tràn ngập một cỗ khắc nghiệt, kia hỏa mục chân nguyên càng là dung hợp lẫn nhau, kiếm khí càng là tản mát ra lăng lệ chi thế, chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm, bọn họ liền sẽ hướng về hai người một thú giết đi qua. Cổ mục triệt để bạo tẩu. Dù sao, Long Linh trong lòng hắn địa vị cực kỳ trọng yếu, bất kỳ người nào đều không cho phép tổn thương. Gặp hắn quanh thân hiện lên nồng đậm sát khí, Long Linh trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác hạnh phúc, đồng thời thật sâu cảm giác được, sự xuất hiện của người đàn ông này chính là đến bảo vệ mình, mà lại cho mình một loại cảm giác an toàn. Cho nên, nàng bản năng nâng lên ngọc thủ, chỉ vào đầu kia dừng lại kim tiêu hồn sư, hư nhược nói, là con yêu thú kia. Cổ mục nghe vậy, mày kiếm nhữ một cái, sau đó nhẹ nhàng đem Long Linh buông xuống, nói khẽ, ngươi trước tiên ở nơi này dưỡng thương, ta đi giúp ngươi báo thủ. Đừng! Nó rất lợi hại, chúng ta viện trưởng là võ hoàng cường giả đều đánh không lại nó. Long Linh trong lòng căng thẳng, lo lắng cổ mục không phải hắn đối thủ, cho nên vội vàng bắt lấy cổ mục tay, ngăn cả nói. Võ hoàng đều chơi không lại. Cổ mục kinh ngạc không thôi, bất quá nhìn thấy đầu kia uy phong lẫm liệt kim tiêu hồn sư không núp ních, lập tức kia quản được nhiều như vậy, thế là đem Long Linh ngọc thủ nhẹ nhàng rời, toét miệng cười nói, yên tâm đi, nó hiện tại không động đậy, ta đánh nó rất nhẹ nhàng. Cổ mục nên ngang đi tới, chợt vung tay lên liền muốn lấy ra chứa đựng hồng trong hộp vô mang kiếm, lại đột nhiên ý thức được, bội kiếm của mình giống như thất lạc ở kiếm các bên trong. Không có vũ khí. Cổ mục lắc đầu cười khổ một tiếng, bất quá trong lòng lại nghĩ, không có vũ khí lại như thế nào. Lao tử còn có năm đấm. Thế là, đi vào gần như mấy chục mét kim tiêu hồn sư trước mặt, cổ mục hai tay giao thoa hoạt động, càng là tức giận nói. Con mẹ nó ngươi dám đánh ta nữ nhân, hôm nay lão tử muốn đem ngươi lông vàng đều cho lột sạch. Nói xong, hai tay đánh ra kết ấn, dòng hỏa chân nguyên tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện, sau đó liền gặp hắn ngang nhiên hướng về kim tiêu hồn sư chân trước đầu ngón chân đánh tới. Không có cách, con hàng này quá cao. Cổ mục chỉ có thể trước tìm gần địa phương đánh, mà cái này lồi ra lại có lợi chảo đầu ngón chân không thể nghi ngờ trở thành hắn đầu tiên. Vâng! Đốt cháy hết thể dòng hỏa trực tiếp đánh trúng mục tiêu, lập tức liền thấy kim tiêu hồn sư đầu ngón chân kia một nhúm lông bị nháy mắt bốc hơi, hơn nữa còn tản mát ra một cỗ mùi khét. Chương 338, to lớn chi vật. Từ khi cổ mục xuất hiện, cùng cùng Long Linh như thế tiếp xúc thân mật, Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy đã sớm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái trước khó mà tin được, tại kiếm đạo học phủ từ trước đến nay cự người ở ngoài ngàn dặm đệ tử lại sẽ hiển lộ ra tiểu nữ nhân xấu hổ biểu lộ. Mà cái sau đương nhiên cũng chú ý tới Long Linh ngọt ngào vẻ hạnh phúc, nhưng hắn nhưng lại chưa giật mình, ngược lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống thiếu niên, lại có được hỏa mục chân nguyên. Thậm chí còn có tuyệt âm kiếm nguyên. Cái này để hắn sụp đổ. Tiêu Như Thủy vì võ hoàng trung kỳ cường giả, cũng sống mấy trăm tuổi. Khi nào gặp qua loại này tập ngũ hành chân nguyên cùng kiếm đạo kiếm nguyên cùng một thân yêu nghiệt. Cho nên hắn có chút chóng mặt thầm nghĩ, không phải là thiên thần hạ phàm. Nghĩ đến tận đây, Tiêu Như Thủy lại cảm giác không đúng. Nếu thật là thiên thần hạ phàm, lần này đến phương pháp giống như có chút quá mất mặt, mà lại thực lực cũng liền võ sư trung kỳ, cái này cũng quá áp chế đi. Cổ mục sau khi xuất hiện, thiên khung phía trên màu làm to lớn đồ án vẫn không có đình chỉ chuyển động. Kim Tiêu Hồn Sư cùng Tả Xuân Thu bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào động đậy, cho nên cái trước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tựa như sâu kiến đồng dạng nhân loại, đánh vào ngón chân của mình trên đầu. Đau. Cảm giác từ đầu ngón chân truyền đến một cô mãnh liệt cảm giác đau đớn, Kim Tiêu Hồn Sư càng là ngửi được một cô đốt cháy khét vị khét. Hắn bị đồ án màu xanh lam dừng lại, tự nhiên không cách nào thi triển cơ thể bên trong yêu lực. Cho nên chỉ có thể dùng bản thể đi nên đón có thể đốt đốt giữa thiên địa hết thể dòng hỏa. Bất quá cũng may nhục thân của nó cực kỳ cường đại, cho dù cổ mục có được dòng hỏa, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, một kích toàn lực, cũng vẹn vẹn để nó cảm giác được đau đớn mà thôi. Một quyền đánh vào kim tiêu hồn sư đầu ngón chân, cổ mục lập tức cảm giác phảng phất đánh vào trên miếng sắt, hơn nữa còn truyền đến phản chấn, đem nắm đấm đều chấn động đến hơi tê tê. Mà nhìn thấy chính mình dòng hỏa tăng thêm kích, chỉ là đem mấy túm nhỏ bé lông tóc thiêu hủy, cổ mục phi thường buồn bực mắng, mẹ nhà hắn, da thật dày. Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy nghe vậy, lập tức chán dâng lên tức xạ mặt lại. Nhân ra là nhất phẩm tinh thú, có thể so với võ thánh đại năng, da không dày mới gọi quái đấy. Xem ra đành phải đổi một vị trí. Cổ Mộc xoa xoa xương đỏ nằm đấm, sau đó ngửa đầu nhìn xem to lớn kim tiêu hồn sư, giống như đang tìm kiếm có thể hạ thủ bộ vị. Nhưng một trận quan sát về sau, hắn liền phát hiện trước mắt sư tử quái toàn thân đều bị bộ lông màu vàng nóng bao khỏa, muốn đem nó đánh đau, đánh ra nội thương đến, hiển nhiên có chút độ khó. Nếu như Tả Xuân Thu hai người biết Cổ Mộc còn có đem tinh thú đánh ra nội thương đến ý nghĩ, khẳng định sẽ càng thêm sụp đổ. Dù sao, dùng nó hiện tại trạng thái, coi như đổi lại hai người võ hoàng cường giả đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể kích thương mà không thể trọng thương. Cổ Mộc tất nhiên là không biết đầu này trong mắt hắn sư tử quái có hung hãn như vậy, cho nên hắn không ngừng trên người nó quét lấy, cuối cùng ánh mắt sáng lên, hướng về nó dưới bụng đi tới. Hắn muốn làm gì? Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy chuyển động ánh mắt, miễn cưỡng có thể trong tầm mắt nhìn thấy Cổ Mộc, mà gặp hắn dừng ở tinh thú hoa dâm dưới bụng, hai người đều là nghi hoặc không hiểu. Cổ Mộc đứng tại kim tiêu hồn sư dưới thân, mà cái sau tự nhiên không cách nào nhìn thấy, bất quá đối nguy hiểm trời sinh cảm giác bén nhạy, để nó biết chỉ sợ có bất diệu sự tình muốn phát sinh. Quả nhiên, yêu thú đối nguy hiểm cảm giác không phải thổi ra, nó thật sự rất không ổn, mà lại vô cùng không dây, bởi vì nó là một đầu công sư tử. Đúng, công sư tử. Cổ Mộc đứng tại nó phía dưới một trận lắc lư, cuối cùng đi đến con thú này uy phong bát diện dưới hông, nhìn thấy kia to lớn chi vật, trên mặt lập tức dâng lên đặc sắc biểu lộ, đồng thời còn không tự chủ được lấy ra cùng chính mình làm một cái so sánh. Cuối cùng cho ra kết luận là, cái này gần như hơn 20 mét lớn cự hình yêu thú tiểu đệ đệ so với mình còn lớn, đây quả thực là đại vu gặp tiểu vu. Còn tốt Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy không biết Cổ Mộc đang cùng cái này mấy ngàn năm tinh thú so tiểu đệ đệ, nếu không khẳng định sẽ đột phá không gian dừng lại trói buộc, tại chỗ phun máu 3 lít ngã xuống đất khí tuyệt. Cái đồ chơi này nếu là cắt đi nướng ăn, khẳng định đại bổ A. Nhìn xem kim tiêu hồn sư đại đệ đệ, Cổ Mộc đống nhiên nhớ tới, tại Hoa Hạ Quốc có một câu ăn cái gì bổ cái gì ngạn ngữ cổ. Tuy nghĩ thế, Cổ Mộc tim đập thình thịch, dù sao hắn hiện tại 18. Thuộc về trưởng thành niên kỷ, nếu như đem cái này đại hào sư roi cho chặt đi xuống, nướng hầm lấy ăn, kia tuyệt đối có trợ giúp phát rủ. Liền ngươi rồi. Cổ Mộc quyết định đối kia đại đệ đệ động thủ, mà lại hắn ẩn ẩn suy đoán, kim tiêu hồn sư nơi này hẳn là yếu ớt nhất. Thế là, liền gặp hắn đơn chỉ dựng thẳng lên, tại hư không ngưng tụ ra một đạo lăng lệ tuyệt âm kiếm nguyên, sau đó tại Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy liếc xéo hạ, chợt quát một tiếng. Liền ngang nhiên chặt đi lên. Không phải đâu. Thấy Cổ Mộc phi thân lên, kiếm trong tay nguyên càng là trực chỉ tinh thú dưới hông chi vật, hai người lập tức triệt để mắt trợn tròn, thậm chí trong gió lộn xộn, mà lại bọn hắn phía dưới đều là không tự chủ được dâng lên một cỗ khí lạnh. Đây là nơi nào đến kỳ hoa, cũng dám động tinh thú bảo bối. Mặc dù bị dừng lại, nhưng hai người biểu lộ lại trở nên cực kỳ quái dị, mà kim tiêu hồn sư tự nhiên nhìn ở trong mắt. Cái này khiến nó rất mê hoặc, bất quá lập tức, một cô cực mạnh cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Không được. Kim tiêu hồn sư âm thầm hô to một tiếng, có thể vừa dứt lời, nó kia to lớn trong mắt lập tức co rụt lại, sau đó giữ tợn kinh khủng sư thủ bắt đầu vặn mèo, nghĩ nghĩ lại, khóe mắt càng là chảy ra mấy khỏa nước mắt. Đau a. Loại này đau để nó không cách nào để hình dung. Nó nghĩ lớn tiếng gào thét, nhưng bởi vì không gian dừng lại hạn chế. Căn bản để nó không cách nào động đậy mảy may, cho nên nó chỉ có thể tuét miệng chảy nước mắt ở nơi nào yên lặng chịu đựng đau nhức ăn mòn. Đồng thời nó ý thức được phía dưới của mình trọng yếu nhất đồ vật chính thụ trọng thương, cho nên nó nháy mắt mới hiểu được, cái kia đáng giận nhân loại ngay tại công kích mình bảo bối. Phẫn nộ, nổi giận, nổi trận lôi đình. Nhưng, vô sự vô bổ, bởi vì nó vẫn là không động đậy. Bang! Cổ Mộc dùng chỉ làm kiếm. Thi triển tuyệt âm kiếm nguyên lần lượt hướng về to lớn chi vật không ngừng vung chém đi xuống. Mà bởi vì đối phương chính là tinh thú, phía dưới kia mặc dù yếu ớt nhất, nhưng cũng không phải hắn loại cảnh giới này có thể một chút cắt đi. Nhưng, Cổ Mộc hiển nhiên rất phẫn nộ, cũng đối bảo bối này rất vừa ý, cho nên một lần không được, hai lần, vô số lần, không tin còn chặt không xuống. Hắn không ngừng dùng sức chém vào phía trên, kim tiêu hồn sư liền sẽ nhẫn thụ lấy khó nói lên lời thống khổ. Mà Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy thì là một mặt sụp đổ nhìn xem, kia dưới đung quần quả nhiên là gió mát siêu siêu. Mà ở phía xa Long Linh nhìn thấy cổ mục như thế tình huống, đem đôi mắt đẹp rời về phía chỗ hắn, xấu hổ tại nhìn thẳng, mà kia dung nhan tuyệt mỹ càng là nổi lên nồng đậm ửng hồng, nghĩ thầm, một năm không thấy, cái này xú nam nhân vẫn là như thế vô sỉ. Ken! Làm cổ mục chém ra thứ 31 kiếm, liền nghe được một tiếng không giống với trước kia buồn bực chìm và chạm. Sau đó trong thai mọi người càng là vang lên oanh rơi xuống âm thanh. Tất cả mọi người, bao quát kim tiêu hồn sư chính nó đều biết, đây là chặt đi xuống. Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy nhìn thấy to lớn chi vật cuối cùng từ nên ở bộ vị rơi xuống, dưới hông không tự chủ được rụt lại. To lớn chi vật thoát ly, rơi vãi ra một đạo huyết vũ, cổ mục lại cũng không quan tâm, mà là tiện tay vung lên liền đem nó thu nhập chứa đựng hồng trong hộp. Chương 339, Vãn bối bội phục. Gia hỏa này thật đem kim tiêu hồn sư bảo bối cho chặt đi xuống. Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy trực tiếp lật lên bạch nhãn, trong lòng càng là đối với cái này cực phẩm thiếu niên triệt để bái lạy. Quá cường đại. Dám chặt tinh thú bảo bối tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân vậy. Thân là người bị hại kim tiêu hồn sư, hiện tại sắc mặt cũng cực kỳ khủng bố, một hồi lục một hồi hồng, có thể nói thống khổ đến cực hạn. Dù sao nó đã có 4-5 ngàn năm thọ nguyên, mà kêu bảo bối cũng cùng thật lâu, nó chẳng những đau bên ngoài, mà lại trong lòng cũng đau. Công sư tử A. Cứ như vậy bị thiến, cái này khiến nó tại đồng loại trước mặt như thế nào gặp thú. Không thể không nói, yêu thú cũng là thích sĩ diện chủng loại, cái này không có bảo bối, không cách nào cái kia cái gì, khẳng định sẽ bị đồng loại chế nhạo. Mà lại kim tiêu hồn sư chủng loại cực kỳ hy hữu, trời sinh liền có vương giả phong phạm, cho nên nó mới dùng bản vương tự xưng, mà cái này không có bảo bối, liền không có cách nào qua loa hậu đại. Vậy cái này hy hữu giống loài chẳng phải là muốn dễ đứt rồi. Như vậy càng làm cho nó không thể thừa nhận. Giống. Kim tiêu hồn sư đột phá không gian dừng lại trói buộc đúng là phát ra phẫn nộ đến cực hạn gầm rú. Bất quá, cũng vẻn vẹn tiếng giống, nó vẫn là không cách nào động đậy, liền ngay cả ẩn chứa vô thượng nộ hỏa thanh âm, tại không gian áp xúc hạ cũng sai điệu, tựa như một đầu mèo con đang gọi xuân. Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy nhìn thấy kim tiêu hồn sư uy nghiêm trên mặt nổi lên hồng lục chi sắc, trong lòng lập tức đồng tình vạn phần, mặc dù nó là thú, nhưng không thể nghi ngờ tất cả mọi người là giống được, bảo bối này bị hoán đổi làm chính mình chỉ sợ cũng phải có dạng này sụp đổ biểu lộ. Đây hết thể người khởi xướng của mục, nhưng không có đối kim tiêu hồn sư sinh ra đồng tình. Bởi vì nó đã thương nữ nhân của mình, cắt xuống bảo bối kia là nhẹ nhất xử phạt, mà nếu không phải hắn thực lực quá kém, chỉ sợ hạ cái mục tiêu chính là gia hỏa này đầu. Bất quá, tại đem to lớn chi vật thu nhập chứa đựng hồng hộp về sau, cổ mục liền phát hiện chính mình trong đan điền nổi lên một cỗ kỳ quái năng lượng ba động. Đồng thời bên thai càng là truyền đến nặng nề thanh âm, kim tiêu hồn sư chính là thượng cổ chi thú, như lại thu thập đầu lâu, tứ chi, trái tim, thôn thiên âm hồn đỉnh thì tấn thăng làm thôn thiên trấn hồn đỉnh. Cái gì? Đột nhiên truyền đến triền miên cổ hoang lạnh thanh âm. Để cổ mục lập tức khẽ giật mình, bất quá đợi đến câu nói kia nói xong, trong thân thể của hắn liền khôi phục bình thường, không còn có nghe được cái gì. Tình huống như thế nào? Cơ thể bên trong đột nhiên dâng lên thanh âm, để cổ mục khiếp sợ không thôi, nhất là loại thanh âm này hắn mơ hồ có chút quen tai, tựa như là tại đem chứa đựng hồng hộp lần đầu dung nhập đan điền về sau, cùng kia nói tới bình tĩnh tâm, thanh tịnh tâm giọng nói vô cùng vì tương tự. Nghĩ đến tận đây, cổ mục có chút minh ngộ. Nghĩ thầm, xem ra cái này chứa đựng hồng hạp bên trong hẳn là còn có cấm chế nào đó, một khi phát động liền sẽ có cái gì nhắc nhở. Thôn thiên âm hồn đỉnh. Nhớ tới vừa rồi xảy ra bất ngờ nặng nề thanh âm, cổ mục mới hiểu được, nguyên lai có thể chứa đựng đồ vật bảo vật còn có như thế như bức vang dội danh tự. Kim tiêu hồn sư xem ra chính là trước mắt đầu này đại quái thú, đem sư roi bỏ vào liền phát động thôn thiên âm hồn đỉnh nhắc nhở. Cổ mục con mắt không ngừng chuyển động. Rất nhanh liền suy đoán ra đại khái. Mà nhớ tới câu nói kia nói, tập hợp đủ trái tim, tứ chi cùng đầu lâu, thôn thiên âm hồn đỉnh sẽ còn tiến hóa đến trấn hồn đỉnh, hắn liền lập tức phấn khởi. Tại bàn thạch thành cổ mục đỉnh toán một cái nhà quê, mà bây giờ ở Quy Nguyên kiếm phái tu luyện hơn một năm, mặc kệ là võ đạo vẫn là lịch duyệt đều có rõ rệt trưởng thành. Trước kia vừa mới đem chứa đựng hồng hộp thu nhập đan điển châu nghe được trường thiên cổ ngữ, hắn không hiểu. Hơn nữa còn có rất nhiều nghi hoặc, cho nên cuối cùng chỉ có thể dùng liên quan ta cái dám thái độ lên đối đãi. Nhưng, bây giờ, Hắn biết võ hoàng cảnh giới có thể có mấy trăm năm thọ nguyên, mà cảnh giới càng cao hơn thì có được ngàn năm thọ nguyên cũng có chút ít khả năng. Hắn biết võ đạo đỉnh phong chính là võ thần, mà bước vào một bước kia liền có thể phá toái hư không. Bây giờ lần nữa hồi tưởng lại trước kia trang nghiêm thanh âm, nhất là võ công hoàn toàn biến mất về sau, ý đồ đi lĩnh ngộ bình tĩnh tâm, thanh tịnh tâm, cổ mục mới phát hiện cái này thật không đơn giản. Kia đoạn trong cổ ngữ, giảng thuật là một loạt có ngàn năm thọ nguyên cường giả, gặp Phật tâm mà đốn ngộ, tại bước vào đỉnh phong sau đó, đem chính mình cảm ngộ dung nhập chứa đựng hồng trong hộ, sau đó đợi đến người hữu duyên thu hoạch được, từ đó cho quý giá kinh nghiệm võ đạo. Tường gặp chương 130. Cho nên, cổ mục hiện tại mới chính thức ý thức được, chính mình nhặt một cái đại bảo bối, chí ít cái này gọi thôn thiên âm hồn đỉnh đồ vật là đã từng đăng đỉnh đỉnh phong đại năng chi vật. Mà lại, kia bình tĩnh tâm, thanh tịnh tâm hắn tuy vô pháp lĩnh ngộ, nhưng về sau tương lai có lẽ liền sẽ dùng đến, dù sao đây là nhân gia đạp phá đỉnh phong lúc rõ ràng cảm ngộ ra. Bởi vậy, cổ mục đang nghe thôn thiên âm hồn đỉnh còn có thể tiến hóa, đương nhiên là mừng rỡ như điên, cuối cùng thu hồi tâm thần, đem ánh mắt rời về phía trên to lớn kim tiêu hồn sư. Đau đớn khó nhịn kim tiêu hồn sư cảm giác được có người tại dùng phi thường quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình, lập tức một cỗ cảm giác nguy cơ lần nữa xông lên đầu. Mà Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy thấy vừa rồi ở vào ngẩn người bên trong thiếu niên, đột nhiên dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía kim tiêu hồn sư, lập tức nhao nhao im lặng, nghĩ thầm, chẳng lẽ con hàng này để người ta bảo bối cắt còn chưa đủ nghiền. Không tệ, cổ mục rất chưa đủ nghiền. Bởi vì hắn muốn đem đầu lâu cùng tứ chi cùng trái tim đều cho làm tiến thôn thiên âm hồn đỉnh chung, nhìn có thể hay không tiến hóa đến thôn thiên trấn hồn đỉnh. Dù sao cái sau danh tự so cái trước hơi ngưu một số, có lẽ còn sẽ có cái gì ngưu bức công năng a. Cổ mục rất muốn đem ba món đồ đều đưa đến tay, nhưng kim tiêu hồn sư thực lực quá cao, đừng nói trái tim loại này nơi quan trọng nhất, liền ngay cả tứ chi hắn đều không có cách nào chặt đi xuống, cho nên cuối cùng chỉ có thể buồn bực thu hồi ánh mắt hướng về Long Linh đi tới. Đem Long Linh nâng đỡ, cổ mục giữ tại nàng mềm nhắn trên ngọc thủ vẫn không quên trà sát, cuối cùng dư vị vô tận mà nói, chúng ta đi thôi. Đối với hắn loại này vô sỉ cử động, Long Linh chỉ có thể cho một cái liếc mắt, bất quá trong lòng lại là ngọt ngào. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chỉ vào Tả Xuân Thu, đến, cổ mục, còn có viện trưởng đâu? Viện trưởng? Đúng vậy à, kiếm đạo học phủ viện trưởng, lão sư của ta biết cổ mục cũng không rõ ràng tình huống của mình, Long Linh thế là đơn giản giảng thuật một phen. Không phải đâu, Thượng Vũ Đại Lục còn có học phủ loại này cấp cao giáo dục cơ cấu. Làm Long Linh vội vàng nói xong, cổ mục lập tức miệng đại trường, khó có thể tin bật thốt lên. Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy nghe được cổ mục kinh ngạc ngữ điệu, lại là dâng lên một trận cảm giác bất lực. Cái này mẹ hắn là nơi nào đến nhà quê, chẳng lẽ ngay cả Định Châu kiếm đạo học phủ đều chưa nghe nói qua. Mà lại khẩu khí kia giống như làm cho chính mình không phải Thượng Vũ Đại Lục người, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình là thiên thần hạ phàm hay sao? Cổ mục không biết hai người như thế nào tác tưởng, mà là đi vào Tả Xuân Thu trước mặt, nhìn thấy trên mặt hắn có từng đạo huyết ấn. Lập tức có chút giật mình nói, viện trưởng, ngươi trên mặt làm sao hỏa nhiều như vậy dây đỏ? Chẳng lẽ ngươi sẽ cấm trận đạo, hơn nữa còn đem cấm tuyến khắc vào trên mặt? Thật là làm cho vãn bối bội phục. Thấy thiếu niên này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở trước mặt mình rông dài, Tả Xuân Thu thẳng khí hai mắt khẽ đảo kém chút ở ra giám. Lao tử đây là thiêu đốt linh hồn hậu quả, ngươi tiểu hoa này biết cái gì? Chương 340, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ai? Còn tốt Linh Linh có thể tự mình hành động, nếu không ta là sẽ không đem ngươi mang đi. Cổ mục giật mình một hồi, sau đó bất đắc dĩ thán một tiếng, túi người trực tiếp đem Tả Xuân Thu cho gánh. Cổ mục dù không biết lao nhân này làm sao bị dừng lại, nhưng thể trọng ngược lại là rất nhẹ, kháng trên vai liền phảng phất ôm một cây thẳng tắp đại mục trụ, cái này khiến hắn có chút nhẹ nhõm. Đi thôi. Nhấc lên Tả Xuân Thu, cổ mục chống đi một cái tay chộp vào Long Linh nhỏ non trên tay. Nhết miệng cười nói, Long Linh muốn tránh thoát, dù sao viện trưởng đang ở trước mắt, nàng coi như phi thường thích để cho cổ mục sờ mình tay, nhưng chung quy vẫn là da mặt mỏng không có ý tứ, bất quá, chính mình chỉ là nhẹ nhàng dễ rủa mấy lần, cái này xú nam nhân lại tóm đến càng chặt. Cổ mục đương nhiên không thể để cho nàng cởi ra, hắn sợ không để ý cái này đáng ghét nữ nhân lại chạy rồi. Thế là dùng sức đồng thời, con nhỏ dừa khét tới. tại bên thai nàng nói khẽ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Long Linh nghe vậy, chẳng những dung nhan tuyệt mỹ đỏ bừng, liền ngay cả thon dài cái cổ cũng như táo đỏ đồng dạng. Nếu như không phải trên người hắn có viện trưởng, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã xấu hổ vung đôi bàn tay trắng như phấn nện quá khứ. Thấy Long Linh bộ dáng như thế, Cổ Mộc thoải mái a. Nữ nhân này còn biết xấu hổ. Trước kia cầm ám khí gác ở trên cổ mình bưu hãn kình làm sao liền không có rồi. Xem ra tiểu gia ta vẫn là có vương bát chi khí, chí ít đầu này nhỏ cọp cái bị chính mình hàng phục. Thân là nam nhân Cổ Mộc cảm thấy mình rất thành công. Nhưng loại này bản thân cảm giác tốt đẹp trạng thái cũng vẹn vẹn ngắn ngủi, bởi vì tại về sau rất dài tuế nguyệt bên trong, hắn mới bi kịch phát hiện, trước kia nguyên lai là chính mình, nghĩ quá nhiều. Nắm Long Linh tay, khiêng một cái mặt mũi tràn đầy dấu đỏ lão đầu, Cổ Mộc tiêu sái rời đi. Mà kia cách đó không xa Tiêu Như Thủy lại tại âm thầm chửi mẹ, tiểu tử, ta đây. Ngươi làm sao đem ta kéo xuống? Bất quá tùy ý trong lòng của hắn hò hét, Cổ Mộc nhưng Thủy Chung không có quay người. Tiêu Như Thủy lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn biết không gian này dừng lại có thời hạn, mà một khi trói buộc biến mất, đầu kia bị Thiến Kim Tiêu Hồn Sư khẳng định sẽ nổi giận, chính mình cùng nó áp sát như thế, đến thời điểm cho dù thiêu đốt linh hồn, chỉ sợ đều không có cơ hội chạy trốn a. Đây quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Như Thủy đã suy đoán ra bản thân hôm nay là muốn xong đời, bất quá cũng liền tại bi thương bất lực thời điểm, liền thấy một bóng người xuất hiện trước người. Sau đó, nghe được để hắn cả một đời đều khó mà quên, tiền bối muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi, 10 vạn lượng. Sắt con em ngươi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A đây là. Tiêu Như Thủy nhìn thấy thiếu niên kia đi mà quay lại, sau đó cười toe toét phi thường vô sỉ tiếu dung nói, kém chút một hơi không có đi lên trực tiếp ở ra giám. Cổ Mộc gặp hắn trợn trắng mắt, run lẩy bẩy vai nói, xem ra là ta nói ít, kia 20 vạn lượng, tiền bối như ý liền đi dạo trong mắt, ta hiện tại liền đem ngươi vác đi, không đồng ý liền lên hạ lắc lắc, ta hiện tại lập tức rời đi. Cái gì gọi là vô sỉ? Đây chính là nhân gia còn không có tỏ thái độ hắn liền trực tiếp lại nâng giá. Mà càng vô sỉ là, liền gặp hắn tiếp tục nói ra, đầu này đại sư tử bảo bối bị cắt, mặc dù tạm thời bị thứ gì cho vây khốn, nhưng cũng không nói được tùy thời liền có khả năng khôi phục. Ta bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi cái này võ hoàng cảnh giới cường giả, 20 vạn lượng không coi là nhiều. Hắn từ Long Linh trong miệng sớm đã biết được người này là võ hoàng cảnh giới, vẫn là kiếm tông đại trưởng lão, cho nên mới sẽ có muốn kiếm bổn ý nghĩ. Mà lại, tiền bối tình cảnh hiện tại rất tồi tệ, một khi đầu này sư tử khôi phục lại, ngươi khẳng định sẽ ngay lập tức bị đập thành thịt muối. Ngươi còn có mặt mũi nói, cái này không trả đều là bởi vì ngươi. Tiêu Như Thủy là võ hoàng cảnh giới không giả, nhưng nghe đến Cổ Mộc nói như thế, nếu không phải thân thể bị trói buộc, khẳng định tại chỗ miệng sùi bọt mép, kinh mạch nghịch chuyển. Thời gian không đợi người, tiền bối nhanh làm quyết định đi. Gặp hắn biểu lộ rất khó coi, Cổ Mộc vội vàng thúc giục nói. Tiêu Như Thủy nghe vậy, vội vàng chuyển động ánh mắt biểu thị đồng ý, dù sao tiền này số lượng tuy nhiều, nhưng cùng mạng của mình so ra, cái trước chính là cặn bã. Tiền bối rất sảng khoái, ta rất thích. Cổ Mộc gặp hắn đồng ý, thế là nhanh chóng đem đạo bảo kéo xuống một khối. Sau đó giơ ngón tay lên bấm một cái, xoát xoát viết ra một đầu bằng chứng, lấy sau cùng lấy Tiêu Như Thủy ngón tay cái nhấn ở bên trên. Tiêu Như Thủy không nghĩ tới tiểu tử này còn để cho mình đánh phiếu nợ, mà lại đánh phiếu nợ liền đánh thôi, có thể ngươi cũng không thể bắt ta ngón tay đến viết ta. Kiếm tông đại trưởng lão, có được võ hoàng trung kỳ cường giả, hôm nay xem như bị Cổ Mộc cho triệt để cả sụp đổ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phiếu nợ cũng đánh tốt. Cổ Mộc liền không tại rông dài, mà là trực tiếp đem Tiêu Như Thủy nâng lên đến, bất quá vác tại trên vai, hắn nhíu mày bẩn thỉu nói, tiền bối, ngươi quá nặng đi. Tiêu Như Thủy không cách nào ngôn ngữ. Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy cộng lại cũng liền chừng 300 cân, đối võ sư trung kỳ Cổ Mộc thật sự mà nói quá dễ dàng. Cho nên hắn tại khiêng hai người đồng thời còn có thể rảnh tay chiếm Long Linh tiện nghi. Mà lại trên đường, nhớ tới chính mình cùng Long Linh lại gặp nhau. Sau đó lại vô duyên vô cớ kiếm 20 vạn lượng cùng biết chứa đựng hồng hộp một số tin tức, hắn cảm thấy từ trên trời ngã xuống, thật giá trị. Hai người một đường đi tới, khoảng cách Kim Tiêu Hồn Sư từ từ đi xa. Nhìn xem chung quanh đứng im hết thảy, Cổ Mộc trong lòng có chút buồn bực, vuốt vuốt trong lòng bàn tay ngọc thủ, hỏi, Linh Linh, nơi này xảy ra chuyện gì? Bị cổ mục như thế sờ một đường, Long Linh cũng chậm chậm thích hướng xuống tới, không có phía trước kia khẩn trương cùng ngượng ngùng. Dù sao cái này nam nhân trong lòng nàng phân lượng rất nặng. Mà tại nghe được hắn lời nói, nàng có chút ngửa đầu, chỉ vào phía trên nói, tựa như là bởi vì trên trời xuất hiện đồ án màu xanh lam. Nói đến chỗ này nàng liền ngậm miệng không nói, bởi vì cái này đồ án kỳ quái tại bản thạch thành bất y địa quán, tại kiếm đạo học phủ rừng trúc nàng đều có từng thấy. Mà lại nghĩ nghĩ lại, nàng cảm giác tựa hồ chỉ cần cổ mục gặp nguy hiểm, cái này kỳ quái đồ án màu xanh lam sẽ xuất hiện sau đó đem chính mình đưa đến bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay cổ mục cũng không có nguy hiểm, ngược lại là chính mình gặp phải nguy hiểm, kết quả kia đồ án màu xanh lam bắt hắn cho mang đi qua. Quỷ dị như vậy sự tình, coi là thật để Long Linh cảm thấy kỳ quái cùng không hiểu. Linh Linh, loại này đồ án tại Táng Long Sơn cũng có xuất hiện. Cổ mục như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng đem Long Linh ngọc thủ nâng lên, liền thấy được nàng trên cổ tay cũng tương tự có một đầu vết thương, lập tức có một tia tỉnh ngộ. Nghĩ thầm, quả nhiên, chính mình cùng Long Linh lần kia lơ đãng tiếp xúc hạ, song phương đều còn sót lại loại này vết sẹo. Ta làm sao không biết? Nghe cổ mục như thế nói đến, Long Linh đại mi hơi nhíu, tựa hồ cũng không có một chút ấn tượng. Tại Táng Long Sơn cấm địa khối kia trước vách đá, ngay lúc đó ngươi đã hôn mê. Cổ mục sẽ lấy trước kinh lịch nói ra. Mà Long Linh nghe xong liền minh bạch, bất quá nhìn thấy hắn từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm trên cổ tay vết sẹo, thế là bản năng rút về tay tới. Nữ nhân luôn luôn hy vọng đem đẹp nhất một lần hiện ra cho mình thích nam nhân nhìn, mà Long Linh cũng không ngoại lệ, cho nên nàng không hy vọng cổ mục nhìn thấy trên người mình tì vết. Chương 341, chiếu cố thật tốt nàng. Cổ mục tự nhiên biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, lại lần nữa đưa nàng tránh thoát tay nhỏ bắt lấy, sau đó dương dương thủ đoạn, nói, mị nữ, ngươi nhìn ta trên tay cũng có dạng này vết thương ai? Ngươi làm sao cũng có. Nhìn thấy cổ mục trên cổ tay trái có cùng chính mình giống nhau như lúc vết thương, Long Linh lập tức trợn tròn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói. Cổ mục buông buông tay, nói, ngươi cũng không biết đi, kỳ thật chúng ta vết thương này là một loại nhân duyên tuyến. Nói cách khác, đời này ngươi là nữ nhân của ta là nam nhân của ngươi. Long Linh nghe được như thế buồn nôn, lập tức khuôn mặt nhỏ càng đỏ, mà cổ mục thì run lấy tiếu dung gần sát, nói, kiếp sau cũng thế, vĩnh viễn đều là. Ngươi nói cái gì đó, thật buồn nôn. Long Linh lập tức ngượng ngùng dị thường, sau đó đẩy ra cổ mục, giả bộ thành tức giận dáng vẻ, bất quá trong lòng lại so ăn mật ong còn muốn ngọt. Nữ nhân chung quy là nữ nhân, tùy tiện nói chút dâu ngon dâu ngọt liền giải quyết, huống chi cổ mục loại này đến từ địa cầu thế kỷ 21 ưu tú tiết tháo nhỏ thiếu niên. Liếc mắt đưa tình, ca sở trường nhất. Các loại lãng mạn cầu huyết lời kịch há mồm liền ra. Đương nhiên, lời này mặc dù là cổ mục học được, nhưng vẫn là ẩn chứa hắn bản ý. Đối với Long Linh, hắn chính là định dùng cả một đời, nếu có kiếp sau, vậy liền vĩnh viễn. Cho tới nay, mặc kệ là tại địa cầu vẫn là tại Thượng Vũ Đại Lục, cổ mục đều trung tình tại võ đạo, căn bản không có vì ai động qua tâm, mà duy chỉ có Long Linh, để hắn chân chính lý giải, đi nhớ một nữ nhân là hạnh phúc dường nào cùng chuyện buồn rầu. Mà như vậy loại mâu thuẫn cảm xúc, để hắn hiểu được nguyên lai trừ võ đạo bên ngoài, cái này tình cảm cũng đặc biệt kỳ quái. Vượt qua vạn bùi hoa, phiến diệp không dính vào người. Trước kia cổ mục chính là một cái đầu gỗ phiến phức, so ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huy còn muốn mưu hãn, nhưng bây giờ hắn loạn, rất loạn triệt để, cho nên, hắn không có ý định tiếp tục làm thánh nhân. Long Linh, nữ nhân này, hắn muốn định. Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy một mực bị cổ mục kháng trên vai. Tại nghe được hắn kia để người ra gà bạo khởi lời tâm tình, nhao nhao quăng tới khinh bỉ ánh mắt, đồng thời trong lòng còn có chút bội phục, thiếu niên này dám nói ra, đã tương đương khó, tương đương vô sỉ. Hai người tiếp tục xuyên qua trong rừng, lẫn nhau hỏi đến lẫn nhau tình hình gần đây, cũng coi là lần thứ nhất dùng loại này vi diệu quan hệ đến giao lưu. Bất quá, đợi ngày khác nhóm khoảng cách Kim Tiêu Hồn Sư đã có cách xa 5 dặm khoảng cách, kia thiên khung phía trên to lớn đồ án màu xanh lam lại bỗng nhiên ngừng chuyển động. Âm ầm sau đó trên không truyền đến tiếng vang to lớn. Cổ mục cùng Long Linh bản năng hướng về phía trên nhìn lại, liền gặp được đồ án màu xanh lam đang trở nên mơ hồ, chậm rãi hư hóa. Tựa hồ muốn biến mất. Thấy cái này to lớn đồ án sắp phá nát, cổ mục trên mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt liền ý thức đến bây giờ cũng không phải liếc mắt đưa tình thời điểm, dù sao sau lưng còn có một cái to lớn quái thú, nếu như đồ án vỡ vụn, chẳng phải là liền muốn tránh thoát trói buộc giết qua sao. Thế là, hắn bản năng muốn bắt lấy Long Linh Ngọc Thủ tăng thêm tốc độ, lại đột nhiên cảm giác trên vai hai người mạch đắc một trận rung động, sau đó liền siêu siêu nhảy lên. Mẹ nhà hắn, rốt cục có thể động. Tiêu Như Thủy trùng hoạch tự do, trên người cổ mộc nhảy xuống đầu tiên chửi ầm lên để phát tiết trước đó không cách nào động đậy oán nghiệm. Mà mắng xong sau đó, liền gặp hắn võ hoàng trung kỳ thực lực triệt để bộc phát, sau đó như bắn không trúng bia mũi tên, hướng về bên ngoài nổ bắn ra đi. Chính mình đã có thể động, kia nhất phẩm tinh thú hiển nhiên cũng lập tức sẽ khôi phục, không bắt được thời gian này nhanh chạy trốn, đến thời điểm chỉ sợ muốn xong đời. Giống. Ngay tại Tiêu Nhược Thủy vừa mới rời đi, sau lưng liền truyền đến một tiếng rất có phẫn nộ bạo giống. Sau đó liền thấy phương xa dâng lên một cỗ mạn thiên bụi đất, hiển nhiên Kim Tiêu Hồn Sư đã thoát khốn, mà lại đang hướng về cổ mục bọn hắn vọt tới. Long nha đầu, đi mau. Tả Xuân Thu thấy thế, trực tiếp đem còn sót lại thực lực bạo phát đi ra ngăn tại Long Linh trước mặt, hiển nhiên, hắn dự định vì chính mình đệ tử hiểm hộ. Viện trưởng. Long Linh nhìn thấy Tả Xuân Thu như thế trạng thái, vẫn ngăn tại trước người mình, lập tức trong hai con ngươi nổi lên nước mắt. Đi mau. Bây giờ tình huống khẩn cấp, Tả Xuân Thu làm sao có thể để nàng lãng phí thời gian, thế là hướng về cổ mục quát, tiểu tử mang nàng rời đi nơi này, chiếu cố thật tốt nàng. Cổ mục khẽ giật mình. Đây là đem nữ nhi giao cho mình cảm giác sao? Thế là, cho ra một bộ cha vợ ngươi yên tâm biểu lộ, cuối cùng một tay lấy Long Linh ôm, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài lao ra. Vừa rồi kêu một tiếng gầm rú, để cổ mục trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, cũng làm cho hắn nháy mắt minh bạch, nguyên lai đầu kia sư tử quái mạnh như vậy, khoảng cách xa mấy dặm, một tiếng gầm rú đều có thể làm cho tâm thần người thất thủ. Một lát, cổ mục liền biết tình thế nguy cấp, cho nên không cho giải thích liền mang theo Long Linh bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Về phần lao đầu kia, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Dù sao, có hắn kéo dài một hồi, chính mình cùng Long Linh có lẽ còn có chạy trốn khả năng, nếu không tất cả mọi người phải nằm tại chỗ này. Cổ mục, không thể đem viện trưởng một người bỏ ở nơi này, hắn sẽ chết. Long Linh trong ngực cổ mục không ngừng giãy giụa, gặp hắn vẫn không có động hợp tác, cuối cùng vô lực nện tại hắn trên ngực, khóc thút thít nói. Từ nhập học, cho tới bây giờ, Tả Xuân Thu như cha thân đồng dạng đối với mình, hôm nay lại muốn đem hắn bỏ ở nơi này, cái này khiến Long Linh không thể nào tiếp thu được. Cảm giác được Long Linh mềm yếu vô lực gõ, cổ mục trong lòng tê dần, bất quá cuối cùng cười khổ nói, mỹ nữ, hiện tại cũng không phải quan tâm người khác thời điểm, ngươi nhìn bọn ta đằng sau. Đằng sau, Long Linh đình chỉ gõ, ngước cổ hướng về đằng sau nhìn lại. Lập tức liền phát hiện đầu kia cơ hồ điên cuồng Kim Tiêu Hồn Sư đang hướng về bọn hắn nơi này vọt tới, mà khoảng cách cũng vẹn vẹn chỉ có 3 dặm địa. Về phân viện trưởng thì tại Kim Tiêu Hồn Sư phía sau cái mông không ngừng đuổi theo, bất quá nhìn tình huống căn bản là đuổi không kịp. Ách! Ách cái gì ách? Ta đem nó bảo bối chặt đi xuống, hiện tại gia hỏa này cừu hận tất cả trên người ta a. Thấy Long Linh ngạc nhiên, cổ mục lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Đồng thời chân xuống cũng không có nhàn rỗi, kia kinh hồng du long bộ pháp đã thi triển đến cực hạn. Mà lại, cổ mục xác định, hôm nay hắn cái này hai đầu đôi chân dài là đời này chạy nhanh nhất một ngày. Nhưng là, coi như hắn chạy nhanh có ích lợi gì. Đằng sau truy chính là Kim Tiêu Hồn Sư, là có thể so với võ thánh cảnh giới tinh thú, mặc dù dưới hông thiếu đồ vật, để nó chạy tư thế rất quái dị, nhưng tốc độ rõ ràng muốn so cổ mục cái này nhỏ chân ngắn nhanh nhiều lắm. Kia nguyên bản còn có 3 dặm khoảng cách, cũng vẹn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, lập tức đã đến gần đến 2 dặm. Xong. Cổ mục ý niệm quan sát, phát hiện Kim Tiêu Hồn Sư tốc độ thế mà nhanh như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một trận bi ai. Thế là, hắn cắn răng một cái liền muốn đem Long Linh ném ra ngoài đi. Bất quá nằm trong ngực Long Linh, tựa hồ biết cổ mục có đem chính mình hất ra, một thân một mình dẫn đi Kim Tiêu Hồn Sư dự định. Tất cả nàng gắt gao dắt lấy cổ mục quần áo. Sau đó nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, ngươi dám đem ta ném ra bên ngoài, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Cổ mục gặp Long Linh kia trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên quyết, lập tức liền biết nữ nhân này là nghiêm túc, thế là sụp đổ nói, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Hắn thấy, nếu là đem Long Linh ném ra bên ngoài, nàng chí ít còn có cơ hội mạng sống.

thế không thể đỡ đột phá chỉ có 100 người bố trí phòng ngự bình chướng. Giết! Thân ở bình chướng phía sau đệ tử thấy đạo sư nhao nhao lui nhanh, trên mặt của mỗi người lập tức tràn ngập sát cơ, càng có người tế ra bảo kiếm, thẳng hướng trước hết nhất vọt tới yêu thú. Phốc phốc! Trường kiếm vung đẩy, vạch ra kiếm quang, kia đầu tiên xông vào đám người yêu thú liền bị cái này đệ tử chặt xuống đầu lâu. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, ở tại cao nhất đệ tử trên mặt cùng trên thân, cảm thụ được kia cổ trích nhiệt nhiệt độ, bọn hắn khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, điên cuồng. Cuối cùng cùng kêu lên hét lớn xông tới giết. Giờ khắc này, kiếm khí tê minh, tiếng người huyên áo. Giờ khắc này, cũng không lui lại, chỉ vì sinh tồn. Kiếm quang cùng tàn chi phi vũ, máu tươi như mưa giữa không trung phun ra, vô số yêu thú đầu một nơi thân một mẹo, vô số thầy trò đổ vào vũng máu. Nhân loại cùng yêu thú, hai chủng tộc này, tại Định Châu, tại Thú Mạch Sơn triệt để triển khai nhất không hiểu thấu, nhất xảy ra bất ngờ, cũng thảm thiết nhất một lần giao phong. Một trận chiến này, nhất định lưu truyền thiên cổ, nhất định được ghi vào lịch sử. Mà lần nữa chiến bên trong may mắn còn sống sót đệ tử, tại tuổi xế chiều mỗi lần nhớ lại bây giờ điên cuồng chẳng diện, vẫn là nhiệt huyết sôi trào, càng có người đối tử tôn hậu bối nói như thế, kinh lịch trận chiến này, không uổng công đời này. Bọn hắn là dũng giả, bọn hắn là thượng vũ đại lục chân chính cường giả, đối mặt ngoại tộc xung phong, bọn hắn không có chút nào lùi bước, vì mình đồng loại, bọn hắn hắn tâm có thể dung thiên địa, hắn thế có thể che mặt trời nguyệt. Hơn 1.000 đệ tử, hơn 100 đạo sư, dùng cách xa lực lượng tại làm lấy cuối cùng dãy rùa. Không ngừng có người đổ xuống, không ngừng có người bổ khuyết, bọn hắn kiên thủ phòng tuyến, thề sống chết muốn chống cự đến cuối cùng. Siêu. Đang lúc phòng tuyến đứng trước sụp đổ, đệ tử cùng đạo sư sắp bị đàn thú nuốt hết, một bóng người từ hư không xẹt qua, rơi vào trước người bọn họ, sau đó quanh thân võ hoàng thực lực đống nhiên bộc phát, từng đạo mạnh mẽ kiếm khí càng là hướng về đánh tới yêu thú vô tình rào sát. Kiếm tông đại trưởng lão. Bọn này thầy trò liếc mắt liền nhận ra người là Tiêu Như Thủy, lập tức được cổ vũ thêm mấy lần, càng là bắt đầu bộc phát ra còn sót lại thực lực tiến hành liều chết chống cự. Không hổ là kiếm đạo học phủ người, không hổ là ta Định Châu binh sĩ. Liên tại bọn hắn anh dũng chém giết yêu thú thời khắc, trên không bỗng nhiên xuất hiện lần nữa ba bóng người, cầm đầu thì là kiếm tông tông chủ kiếm bất phàm. Hắn cùng ba vị võ hoàng ngay lập tức liền thấy tình huống nơi này, cho nên liền hạ lệnh để Lưu còn dẫn đầu thủ hạ đi vây giết Kim Tiêu hồn sư, chính mình thì cùng mặt khác hai cái võ hoàng đến đây chi viện những này thầy trò. Dù sao, kiếm đạo học phủ quy thủ kiếm thành quản hạt. Nếu có tổn thất, đối kiếm tông đến nói có hại vô ích. Mà những này thầy trò chưa từng lui lại liều chết chống cự, đơn điểm này cũng đủ để cho kiếm tông tông chủ động dung, bởi vì những người này đều là huyết tinh 10 phần chân vũ người, mà hắn kiếm tông thậm chí Định Châu đều cần nhân tài như vậy. Chỉ nhìn kiếm bất phàm tại hư không xuất hiện, trong tay tế ra hai thanh trường kiếm, kiếm kia một đen một trắng, xem xét liền vật phi phàm, sau đó tại hắn huy động phía dưới, lập tức hóa thành hai đạo to lớn kiếm mang, mang theo cường thế chi uy, hướng về cọ rửa mà đến yêu thú bỗng nhiên vùng vẩy đi qua. Vâng! Hai đạo hắc bạch quang mang tựa như hai thanh thiên ngoại phi kiếm, trực tiếp từ hư không rơi xuống, đúng là tại yêu thú kia bảy trùng chém ra hai đạo lỗ thủng to lớn, liền cả mặt đất cũng đang oanh kích phía dưới lom xuống gần như 10 mét hô sâu. Võ hoàng đỉnh phong cường giả. Tuyệt nhất đẳng hắc bạch song kiếm tồi khô lạp hủ sắp tới hồ trăm đầu yêu thú chém thành bột phấn. Cùng lúc đó, kia chạy tới mặt khác hai cái kiếm tông võ hoàng cường giả từ lâu tế ra vũ khí của mình, nhao nhao dùng tuyệt đối thực lực cường hãn đồ sát lấy vọt tới yêu thú. Kiếm tông tông chủ và lưỡng đại trưởng lão. Trước có Tiêu Như Thủy xuất hiện, lại có kiếm tông tuyệt đối chủ lực, kiếm đạo học phủ thầy cho lập tức phấn khởi, kia chém giết lực đạo lần nữa bị kích phát ra đến. Bốn vị võ hoàng ngăn tại kiếm đạo học phủ thầy trò trước mặt, dùng tuyệt đối lực lượng vì bọn họ chống lên nhất tầng an toàn tầng phòng hộ. Những cái kia điên cuồng xung kích yêu thú đều là không cách nào bước vào, cuối cùng bị thầy trò hoặc đơn giết hoặc tề lực rào sát vì bột phấn. Nguyên bản ở thế yếu kiếm đạo học phủ tại thu hoạch được như thế chi viện, lập tức liền quay chuyển cục diện, dù sao bốn cái võ hoàng cảnh giới, nhất là còn có một cái võ hoàng cường giả tối đỉnh, loại này sức chiến đấu tuyệt đối có thể xưng kinh bạo. Giết chóc đang tiến hành. Máu chảy thành sông, thảm có thể thấy. Một trận chiến này có thể nói giết hôn thiên ám địa, mà kia Tả Xuân Thu càng là từ chỗ sâu bay lượn mà đến,

dù sao nàng lúc ấy dùng tên ăn mày thân phận đi ngang qua Bất Y Y Quán, trong cảm giác có cổ một khí tức, tùy theo như trước kia như vậy bị hút vào đồ án màu xanh lam, cuối cùng ly kỳ xuất hiện tại Y Y Quán nội viện. Gặp nàng do dự, cổ mục trong đầu đồng dạng xuất hiện rất hỏi nhiều hào, vì vậy nói, mị nữ, ngươi tại kia kỳ quái hoàn cảnh bên trong là làm sao ra? Nghe được cổ mục hỏi chuyện này, Long Linh cắn môi mỏng, hiển nhiên đang suy nghĩ có nên hay không nói cho cổ mục, dù sao ở bên trong nàng đụng phải một cái tự xưng tiên tổ hắc ảnh, sau đó để cho mình tiếp nhận truyền thừa, mà loại chuyện này phải chăng có thể đối với người ngoài đề cập đâu. Ngoại nhân. Long Linh đột nhiên phát hiện, chính mình làm sao có thể coi hắn là ngoại nhân, thế là liền dự định đem bên trong đi qua từng cái nói cho hắn, đã thấy cổ mục vượt lên trước nói ra, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Từ Long Linh vừa rồi do dự cổ mục liền biết, nàng tại Táng Long Sơn khẳng định có lấy không thể nói bí mật, mà chính hắn cũng tương tự có rất nhiều bí mật không cách nào nói cho nàng, tỉ như đến từ địa cầu, tỉ như có được ngũ hành chân nguyên quyết, cho nên, hắn lý giải. Ta biết. Cổ mục nhìn chằm chằm Long Linh, nói, vẫn là nói một chút ngươi bị lao thợ săn cứu về sau có hay không đi bản thạch thành sự tình đi. Long Linh nguyên bản còn nghĩ giải thích kia mà, bất quá nghe cổ mục như thế nói đến, lập tức có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta bị lao thợ săn cứu? Ta đương nhiên biết, bởi vì cứu ngươi lão thợ săn là ta tàng tổ. Cổ mục khẽ cười nói, ngươi tàng tổ. Long Linh càng là trợn tròn hai con ngươi, nói, đúng vậy a. Cổ mục run lẩy bẩy vai, nói tiếp, ta còn biết ngươi bị Trảm Long trại thổ phỉ truy sát, về sau nhiệm ra đời thứ hai dòng chính may mắn thế nào đưa ngươi cứu lại. A, ngươi toàn bộ biết. Long Linh lần này là triệt để chấn kinh, dù sao mình tại Táng Long Sơn cùng sau khi ra ngoài kinh lịch cho tới bây giờ đều không có nói với người khác qua. Cổ mục gật gật đầu, sau đó ánh mắt một bẩm, nói, đã từng khi dễ ngươi Trảm Long trại đã bị ta diệt. Bị ngươi diệt rồi. Long Linh có chút choáng, nàng từng tại bàn thạch thành ở lại qua, cũng biết Táng Long Sơn có một đám thổ phỉ, nhân số đông đảo, hơn nữa còn có võ sư cường giả tòa chấn. Hắn lúc ấy bất quá là võ đồ thực lực A, làm sao bây giờ đến? Nghĩ đến cảnh giới võ đạo, Long Linh mới ý thức tới cổ mục trước đó chém giết Kim Tiêu hồn sư dưới hông cái kia lúc, chỗ bạo phát đi ra thực lực, thế là mắt hạnh trợn lên, nói, cổ mục. Ngươi bây giờ là võ sư trung kỳ. Vừa nhắc tới võ đạo thực lực, cổ mục lập tức dương dương đắc ý, dù sao cùng Long Linh lần đầu gặp nhau, khi đó hắn vẫn là võ đồ sơ kỳ, mà cái sau cũng đã đạt tới võ đồ đỉnh phong. Bây giờ đã qua 2 năm, chính mình loại này như hỏa tiễn nhảy lên thăng tốc độ, tuyệt đối có thể đem nữ nhân này chấn kinh. Thế là hắn rất tiêu sái hất lên tóc đen, nói, là vậy. Nhìn thấy cổ mục như thế vô sỉ lại muốn ăn đòn cử chỉ, Long Linh kêu biểu tình khiếp sợ trợn thu liễm, cuối cùng mặt kéo xuống, túi đầu rôi ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lộ ra răng nanh nhỏ, nói, cổ mục. Gặp Long Linh túi đầu xuống chỉ hô lên chính mình danh tự, cổ mục trong lòng càng vui a. Còn nghĩ, nàng khẳng định là biết mình cảnh giới bây giờ, từ đó kích động khó mà ngôn ngữ đi. Thế là, vì đầy đủ hiện ra chính mình địa thấp, cổ mục vẫn là vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Ai, kỳ thật ta cũng không biết chính mình thế nào liền thăng nhanh như vậy, có thể là thiên phú quá ra. Ẩm. Cổ mục nói còn chưa dứt lời, trên trán liền trực tiếp mọc ra một cái bọc nhỏ, sau đó liền gặp Long Linh dương nanh múa vướt mà nói, cổ mục, ngươi rất như à. Vừa nói vừa vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía trên đầu của hắn gõ quá khứ. Hơn một năm không gặp, cái này xú nam nhân vẫn là như thế vô sỉ, cho nên Long Linh bạo tẩu. Ta không có. Cổ mục muốn nói, ta không có như a. Không nói chuyện không nói xong, đầu lại bị Long Linh đánh một quyền, mà kia nguyên bản chỉ có cao một tấc bọc nhỏ lập tức lại nhảy lên thăng sơ qua. Ẩm. Trang bức không thành cổ mục cuối cùng tại Long Linh bạo lực dưới dâm uy. Đỉnh lấy cao một thước bao lớn nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt. Đồng thời trong lòng còn bi ai nói, ta không phải liền là khoe khoang một chút, về phần như thế tàn bạo sao, ô ô. Mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là, cái này đáng ghét nữ nhân đem đầu của mình đánh thành dạng này, cuối cùng đúng là một mặt hối hận vò lên, hơn nữa còn tự trách nói, ta vừa nhìn thấy ngươi vô sỉ. Ta liền không nhịn được, muốn đánh ngươi. Cổ mục trợn trắng mắt, kém chút miệng sùi bọt mép ngất đi. Nàng lại còn có loại này dở hơi. Xem ra chính mình về sau muốn bao nhiêu chú ý, ngàn vạn không thể khoe khoang, cũng không thể vô sỉ. Thế nhưng là, cái này vô sỉ bản tính đã sâu tận xương thủy, cổ mục nhất thời nửa khắc cũng sửa không được, cho nên ở sau đó dưỡng thương thời gian bên trong, Long Linh lần lượt bạo tẩu, hắn lần lượt đau nhức cũng vui vẻ lấy thụ thương. Hai người tại cái này tựa như ngăn cách sơn cốc bên trong anh em, mà trên thú mạch sơn, vẫn thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai ngày, kiếm tông trăm vị võ vương tổn thất gần như 20 cái. Nhưng kim tiêu hồn sư vẫn không có bị chế phục, nếu không phải về sau đem bạo loạn đàn yêu thú tiêu diệt, làm cho kiếm đạo học phủ thầy trò thoát hiểm, kiếm bất phàm dẫn theo ba vị võ hoàng gia nhập trong đó, thương vong chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Võ thánh cảnh giới kim tiêu hồn sư, thực lực cường hãn mạnh hơn xa nhân loại võ thánh sơ kỳ, dù sao nhân gia là tinh thú, thể trạng khổng lồ, nhục thân cường hãn. Cho nên, cho dù có 6 vị võ hoàng cùng gần như 80 cái võ vương, muốn đưa nó diệt trừ, cũng là cần chút thời gian. Bất quá cũng may con thú này dưới hông chi vật bị cổ mục chém đứt, bền bỉ trong giao chiến lực lượng rõ ràng chống đỡ hết nổi, này mới khiến kiếm bất phàm bọn người bông cảm giác nhẹ nhõm, đồng thời kết luận, không quá 3 ngày, kim tiêu hồn sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần thoát hiểm sau kiếm đạo học phủ thầy trò, thì nhao nhao rời khỏi thú mạch sơn, tại trải qua kiểm kê chỉnh đốn sau đó, mới thống kê ra đàn thú xung kích hạ, có 312 danh học sinh, 46 vị đạo sư bỏ mình, người mất tích càng là nhiều đến 100 người, mà thoát hiểm trên người mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Tả Xuân Thu đứng tại cao thạch phía trên, nghe xong phụ trách thống kê đạo sư báo ra số lượng thương vong, kia tái nhợt trên mặt lập tức dâng lên một trận bi thương. Viện trưởng. Sau lưng đạo sư cảm giác được lão nhân bóng lưng nháy mắt tang thương không ít, thế là muốn an ủi, lại phát hiện không thể nào mở miệng. Ai? Tả Xuân Thu thở dài một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo phân phó nói, hồi đến học phủ sau đó, phái người tới đây xây một mộ anh hùng, hàng năm cũng phải làm cho thầy trò tới tế điện. Vâng. Tả Xuân Thu nhìn xem cái kia chân trời huyết hồng trời chiều, nặng nề tự nói, kiếm đạo học phủ bởi vì các ngươi mà óng ánh. Chương 346, Vương giả vẫn lạc. Kiếm đạo học phủ tổn thất nặng nề, mà lần này lịch luyện cũng chân chính trên ý nghĩa trở thành tàn khốc sinh tử lịch luyện. Bất quá, sau trận chiến này, những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử thu hoạch được khó được sinh tử thể nghiệm. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, kinh lịch huyết cùng tử vong lịch luyện bọn hắn, trong tương lai thời gian, đối hắn võ đạo lĩnh ngộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Chú định, về sau tuế nguyệt bên trong, bọn hắn sẽ thành kiếm đạo học phủ, Định Châu thậm chí toàn bộ thượng vũ đại lục cao cấp nhất võ đạo trụ cột. Mà mấy ngàn năm về sau, những học giả kia cùng võ giả đều sẽ dùng phi thường tôn trọng thái độ đến nhớ lại thế hệ này kiếm đạo học phủ đệ tử, tịnh xưng bọn hắn vì máu tươi đúc thành ra võ đạo dũng giả. Lại là 2 ngày trôi qua. Thú Mạch Sơn xuất hiện nhất phẩm kim tiêu hồn sư tin tức, sớm đã truyền khắp Định Châu Đông Cảnh, vô số cường giả chen chúc mà đến, có là vì trừ hại, có thì hy vọng có thể thu hoạch được tinh thú trên người da thịt. Trong lúc nhất thời, thông hướng Thú Mạch Sơn trên đường hồng quang không ngừng thoáng hiện, tựa như dưới bầu trời đêm phồn tinh đồng dạng óng ánh. Bất quá, khi bọn hắn lại tới đây, nghe nói kiếm đạo học phủ hoành liệt cử chỉ, mặc kệ là đến đây trừ hại, vẫn là đến chiếm tiện nghi võ giả, đều là dâng lên vô hạn kính nghệ. Thượng Vũ Đại Lục, Thượng Vũ, chính là sùng Thượng Vũ Đạo chi ý, mà kiếm đạo học phủ trong mắt bọn hắn là chân chính võ giả, xứng với võ đạo hai chữ, cho nên bọn hắn cho đầy đủ tôn trọng. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, nhưng tương tự, cũng là đối với võ giả cực kỳ tôn trọng thế giới. Thú Mạch Sơn mặc dù vọt tới rất nhiều võ giả, nhưng, ở phương xa mắt thấy kia to lớn kim tiêu hồn sư, tất cả mọi người lập tức trong lòng lạnh một nửa. Bởi vì tên kia thực tế quá lớn, mà lại coi như giờ phút này bị kiếm tông vô số cường giả vây giết, vẫn còn có sức mạnh cường hãn tại phản kháng. Thậm chí, khi nhìn đến kiếm tông võ vương bị ngược sát, bọn hắn càng là hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao những võ giả này cũng nhiều vì võ vương cảnh giới trở xuống, nếu là tùy tiện xông đi lên, sợ là rất dễ dàng liền chết. Mà đây bất quá là một, đệ nhị chính là kiếm tông tông chủ kiếm bất phàm sớm liền đã cảnh cáo bọn hắn. Con thú này chính là kiếm tông chi vật, người khác không được nhúng chạm. Huyền thú tại Thượng Vũ Đại Lục mặc kệ là thân thể vẫn là huyền hạch đều cực kỳ quý giá, mà đạt tới tinh thú loại này cấp bậc, hắn thân thể chất liệu thì hiếm thấy hắn hữu, nhất là tinh thú trên người tinh túy chi hạch, càng là có thể xưng giá trên trời. Kiếm Tông hiện tại đã xem Kim Tiêu hồn sư vây khốn 4 ngày, cái sau sớm đã hiện lên chống đỡ hết nổi, bị giết chỉ là vấn đề thời gian, cho nên bọn hắn sẽ không để cho người khác nhặt được chỗ tốt, dù sao nhà mình võ vương thế nhưng là chết mười mấy cái. Còn tốt, Kim Tiêu hồn sư trước khi chết dễ rủa cùng Kiếm Tông tuyệt đối rung động chủ lực, làm cho Định Châu Đông cảnh chạy tới võ giả đều có kiêng kỵ, cuối cùng chỉ có thể đứng tại xa xa quan sát. Như thế, lại đi qua một ngày một đêm vây giết, Kim Tiêu hồn sư bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi cùng thân chịu trọng thương, tại cuối cùng bộc phát ra một tia sức mạnh còn sót lại diệt sát đi mấy cái võ vương, sau đó liền ầm vang đổ xuống. Giống. Bất quá, Kiếm Tông võ giả còn chưa kịp cao hứng, liền gặp Kim Tiêu hồn sư đổ xuống thời điểm, hô lên cuối cùng một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng kêu thảm, sau đó đột nhiên chuyển động thân thể to lớn, hướng về một bên kiếm chạm nhai rơi xuống dưới. Kiếm Bất Phàm thấy thế, lập tức kinh hãi, bất quá muốn ngăn cản lại vì lúc đã muộn, dù sao Kim Tiêu hồn sư thể trạng nặng nề, đang nhảy nhập vách núi sau nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Còn lại mười mấy cái võ vương cùng mấy vị võ hoàng thấy thế, nhao nhao nổi nóng không thôi, vây giết 5 ngày, mà tại cuối cùng thành công thời khắc, cái này tinh thú lại chủ động nhảy núi. Mẹ nhà hắn. Tiêu Như Thủy tung bay ở hư không giận mắng một tiếng. Mà Kiếm Bất Phàm thì trầm mặt, phân phó nói, Phong Sơn, những người khác không được đi vào, phải tất yếu tại trong nửa tháng đem Kim Tiêu hồn sư tìm tới. Tân tân khổ khổ giết nửa ngày, tử thương vô số, tới tay vật liệu bảo bối cứ như vậy rơi xuống, cho dù ai cũng chịu đựng không được, cho nên Kiếm Bất Phàm dự định phái dưới người đi vớt. Kết quả là, Thú Mạch Sơn phiến khu vực này bị Kiếm Tông phong, mà những cái kia đến đây trừ hại cùng kiếm tiện nghi võ giả gặp Kim Tiêu hồn sư rơi vào kiếm chảm nhai liền nhao nhao rời đi rồi. Cái trước biết tinh thú ngã vào kiếm chảm nhai hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cái sau thì tiếc hận không thôi, bởi vì kiếm chảm nhai quá sâu, dưới vách có võ thần đại năng lưu lại kiếm khí, trời sinh chính là thú loại khắc tinh, Kim Tiêu hồn sư rơi xuống, đi qua kiếm khí lộng hành quấy rối, sau đó lại từ trên cao rớt xuống, khẳng định sẽ bị rơi máu thịt bé bét. Kim Tiêu hồn sư quý giá ra thịt hiển nhiên đã không có, về phần tinh hạch mặc dù tồn tại, nhưng cũng là nhân gia Kiếm Tông trì vật ta. Đến tận đây, tại trải qua dài đến 5 ngày thời gian vây giết, Kiếm Tông dùng hy sinh hơn 30 võ vương làm đại giá thành công đánh giết nhất phẩm Kim Tiêu hồn sư. Kết cục này để Kiếm Bất Phàm rất phiền muộn, dù sao cái gì đều không có mò được, còn chết nhiều như vậy đỉnh cấp thực lực, mà đông cảnh bộ phận thế lực lại ẩn ẩn mừng thầm, bởi vì bọn hắn vui lòng nhìn thấy Định Châu tối cường thế lực gãy cánh bị hao tổn. Lại nói Kim Tiêu hồn sư cái này bị kịch tinh thú. Nó không muốn chết tại nhân loại yếu đuối trong tay, cho nên tại cuối cùng sắp vẫn lạc thời khắc, đột phá đôi kiếm chảm nhai trời sinh e ngại, dứt khoát quyết nhiên nhảy đi xuống. Bởi vì, nó là vương giả. Mà vương giả dù có chết, cũng muốn chết tại đã từng chém giết đồng loại vương giả võ thần chi thủ, dạng này mới có thể xứng đáng chính mình cao quý huyết thống. Thân hình khổng lồ giống như lưu tinh rơi xuống phía dưới. Vô số kiếm khí như đao trên người nó xét qua. Đây là vạn năm trước võ thần đại năng một kiếm chặt xuống chỗ lưu lại kiếm khí, mặc dù uy lực không bằng ngày xưa, nhưng thương tới nhất phẩm tinh thú vẫn là dư xài. Máu thịt bé bét. 5.000 mét không trung rớt xuống, tiếp nhận đối yêu thú mới có khủng bố kiếm khí cắt giết, Kim Tiêu hồn sư dùng vương giả tư thái cuối cùng vẫn lạc. Mà lại nó nhắm mắt trong chớp mắt ấy, Thú Mạch Sơn vang lên vô số yêu thú ngao tiếng gào thét, bọn họ cảm giác được tại phiến thiên địa này. Một đầu có được vương giả huyết mạch đồng loại biến mất, bọn họ đây là tại đau thương, đang vì đó tiễn đưa. Vật này chính là thượng cổ chi thú, có chút hiếm thấy, lại cùng Long Đế dính dáng tới nhân quả. Nếu là như vậy vẫn là không khỏi đáng tiếc mà liền tại Kim Tiêu hồn sư cực tốc rơi xuống, tại núi này sườn núi ở giữa bỗng nhiên vang lên một tiếng tang thương thanh âm. Hôm nay Long Đế bí pháp xuất hiện, hắn kia cái gọi là kinh thế kế hoạch đã phóng ra bước đầu tiên, đã là như thế. Lão Phu liền lại giúp hắn một tay. Thanh âm giả nua vang lên lần nữa, sau đó liền thấy Kim Tiêu hồn sư trên người nổi lên một trận lưu quang, sau đó một cỗ hư vô mở mịt nguyên tố bị rút ra ra, mà cái này nguyên tố có Kim Tiêu hồn sư bản thể bộ dáng, chỉ là tiểu nhân chỉ có nhân loại bàn tay đại. Kim Tiêu hồn sư, thân thể ngươi đã hủy, bây giờ chỉ có linh hồn, Lão Phu dùng vô thượng bí pháp vì ngươi kéo dài tính mạng. Hy vọng ngày khác có thể hảo hảo phụ tá mệnh vô định đếm được cổ mục. Dùng linh hồn trạng thái tung bay ở hư không, Kim Tiêu Hồn Sư ngạc nhiên nhìn xem chung quanh, bởi vì nó chỉ có thể nghe được thanh âm, nhưng thủy chung không biết người kia ở phương nào. Mà mệnh vô định đếm được cổ mục, há không chính là cái kia đáng giận nhân loại thiếu niên? Phu tá hắn. Nói đùa cái gì? Bất quá cũng liền vào lúc này, nó cảm giác chính mình cực dương nhanh rơi xuống, sau đó nhìn thấy phía dưới có một con bé thỏ trắng ngồi xổm ở dưới đá cảnh giác nhìn chằm chằm phương xa. Chương 347, biến dị con thỏ. Bản năng, nó theo bé thỏ trắng ánh mắt nhìn, liền phát hiện kia cắt mất chính mình bảo bối đáng ghét nhân loại đang nằm trên đồng cỏ cùng thiếu nữ kia cười đùa. Giống. Kim Tiêu Hồn Sư phát ra y mắng gầm thét, bởi vì chính là này nhân loại cắt bảo bối của mình, mới có thể ở phía sau để chiến đấu trung lực bất tòng tâm mà cuối cùng vẫn lạc. Bất quá nó vẹn vẹn làm một cái ngửa đầu động tác, liền siêu một tiếng đâm vào bé thỏ trắng trên thân. A. Nằm trên đồng cỏ cổ mục đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng về bốn phía nhìn một chút, không hiểu nói, Linh Linh, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến thanh âm gì? Không có nha. Long Linh gặp hắn đột nhiên đứng dậy, thế là bản năng cũng đi theo bốn phía nhìn một chút, cuối cùng mở mịt nói. Cổ mục bất đắc dĩ cười khổ, xem ra là chính mình thần kinh thô. Long Linh dù không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng nàng lại trong lúc vô tình nhìn thấy kia từ đầu đến cuối tại phụ cận nhìn chằm chằm hai người con thỏ, hiện tại có chút không như bình thường, thế là chỉ vào nó, cả kinh nói, à, cổ mục ngươi mau nhìn con kia bé thỏ trắng có gì đó quái lạ. Cổ mục nghe vậy, quay người nhìn lại, liền phát hiện con kia nhìn chằm chằm hai người 4-5 ngày con thỏ nhỏ, giờ phút này toàn bộ thân thể phảng phất dừng lại, sau đó đang nhìn nhìn tới hạ bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Tuyết trắng lông tóc dần dần cải biến, cuối cùng chuyển hóa thành màu vàng nhạt, cặp kia thật dài lỗ tai đột nhiên biến thành nhọn hình, nguyên bản đáng yêu mắt đỏ, cũng hóa thành mắt tam giác, nhất làm cho người sụp đổ chính là, kia nhỏ bé tứ chi hạ lại mọc ra sắc bén chảo nha. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Nhìn thấy bé thỏ trắng lập tức biến thành một đầu tiểu yêu thú, cổ mục từ dưới đất nhảy dựng lên kêu to. Cái này bé thỏ trắng hiện tại giống như đầu kia sư tử quái. Mắt thấy toàn bộ quỷ dị cải biến, Long Linh bỗng nhiên nhớ tới tại Thú Mạch Sơn gặp được đầu kia Kim Tiêu Hồn Sư. Không tệ, là rất giống. Cổ mục nhìn chăm chú trong chốc lát, phi thường đồng ý mặc dù cái này biến dị con thỏ hình thể vẫn y hề như là, nhưng mặc kệ là lông tóc vẫn là tạo hình cùng kia sư tử quái có 8 phần tương tự. Siêu. Ngay tại hai người chấn kinh lúc. Đầu kia nhỏ. Đầu kia kiểu mini tiểu sư quái diện mục dữ tợn hướng về cổ mục gào thét mà đến. Mắt tam giác trung càng là ẩn chứa thao thiên nộ hỏa, hiển nhiên nó đã đem trước mắt cổ mục coi là địch nhân. Ngươi cho rằng dáng dấp rất giống đầu kia sư tử quái, lão tử liền sợ ngươi rồi. Cổ mục nắm lấy biến dị con thỏ, sau đó duỗi ra nắm đấm trực tiếp đánh vào trán của nó bên trên. Nói đùa, một đầu tiểu yêu thú thực lực còn không có võ đồ cao, cũng dám tại ta võ sư trùng kỳ trước mặt dương nanh múa vớt. Cái này quá không đem đại gia để vào mắt đi. Giống năm eo. Biến dị con thỏ trên trán dâng lên một cái bọc lớn, mà tại cổ mục trong tay giãy giụa lấy đồng thời phẫn nộ gào thét, bất quá thanh âm lại đột ngột đổi giọng, thật giống như một con vô lực mèo con đang rên rỉ. Nóa, liền tiếng kêu này còn học đồng loại hung tàn, lao tử ghét nhất loài cỏ này gói. Thấy kia tê dại tiếng kêu, cổ mục lần nữa huy quyền đánh tới. Cổ mục, ngươi đừng như vậy, nó chỉ là con thỏ mà thôi. Gặp hắn thi bạo ngược đãi động vật, Long Linh vội vàng đưa tay ngăn cản nói. Cổ mục nghe vậy sụp đổ. Đại tỷ, ngươi mấy ngày nay đều là như thế khi dễ ta à, làm sao liền không gặp ngươi đáng thương ta đây. Lại nói, đây là con thỏ sao, cái này hiện tại là một đầu biến dị tiểu yêu thú a. Ầm ầm. Mà liền tại lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc gầm rú, đại địa cũng trong nháy mắt rung động. Chuyện gì xảy ra? Nghe được xảy ra bất ngờ chấn động, Long Linh Hoa rung thất sắc, bản năng hướng về cổ mục tới gần một số. Giống như có cái gì đến rơi xuống. Cổ mục một tay đỡ lấy Long Linh, tiện tay đem đầu kia nhỏ yếu biến dị con thỏ vứt bỏ, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Cổ mục cùng Long Linh tại sơn cốc đi một dặm đường, liền phát hiện phương xa rừng đá chung nằm máu me đầy đầu thịt mơ hồ to lớn yêu thú. Là đầu kia sư tử quái. Long Linh nhìn thấy máu tanh tràn diện, vội vàng đem tiếu dung rời đi chỗ khác không đành lòng nhìn thẳng. Nó làm sao đến rơi xuống rồi? Cổ Mục kinh lịch nhiều, loại này máu thịt be bét buồn nôn hình ảnh gặp qua không ít, cho nên cũng không có cảm giác khó chịu, mà tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, càng là hưng phấn lên. Kim Tiêu hồn sư thi thể A. Hắn trong đan điền thôn thiên âm hồn đỉnh tấn cấp cần tứ chi cùng đầu lâu cùng trái tim, mà trước mắt Kim Tiêu hồn sư mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng ít ra còn có thể phân biệt ra được. Nguyên bản định về sau tu luyện đến cảnh giới cao hơn lại đến thu thập đầu kia Kim Tiêu hồn sư, chưa từng nghĩ trời này lại rớt xuống một cái đĩa bánh lớn. Cổ một cái kia kích động à, thế là hướng về Long Linh hỏi, Linh Linh, ngươi trong không gian giới chỉ có hay không binh khí? Có a. Long Linh bản năng điểm điểm, chợt phát hiện không đúng, thế là hầu nghi nói, ngươi muốn cái gì? Cổ Mục chứng trạc đàng hoàng mà nói, đầu này sư tử quái đã từng tổn thương qua ngươi, hôm nay ta muốn đem nó tháo thành tám khối. Không cần. Không cần đi, nó đều quẳng thành dạng này. Long Linh có chút sụp đổ, mình thích nam nhân chẳng những vô sỉ, mà lại còn giống như có chút biến thái. Lại nói, cái này thú đều chết còn ngược nó làm gì a? Linh Linh, kỳ thật ngươi không biết, loại này sư tử đã thành tinh, chúng ta lấy ra nướng ăn, đối võ đạo khẳng định có trợ giúp. Cổ Mục gặp Long Linh không đành lòng, nhãn châu xoay động, nói bậy nói. Muốn ăn thứ này sao? Long Linh càng là sụp đổ, mà lại nhớ tới vừa rồi nhìn thấy buồn nôn hình ảnh lập tức kém chút nôn mửa ra. Mặc dù Long Linh không vui lòng ăn loại vật này, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Cổ Mục, đành phải từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, mà giao cho lúc trước hắn liên tục căn dặn, tìm sạch sẽ địa phương chặt, kia dính huyết cùng thổ thịt cũng không cần. Được rồi. Cổ Mục cầm trường kiếm, lướt dọc đến tản ra tanh hôi Kim Tiêu hồn sư trên thi thể. Sau đó đem Tuyệt Âm kiếm nguyên dung nhập vũ khí chung, tiêu sái liền hướng về chân trước chém tới. Vâng! Bởi vì Kim Tiêu hồn sư đã chết, thân thể cường hãn bắt đầu mềm hóa, ngược lại là không có mất bao công sức, Cổ Mục liền đem nó bổ xuống. Sau đó lại theo thứ tự đem chi sau cũng chặt đi xuống thu nhập chứa đựng hồng hộp. Mà đợi đến tứ chi toàn bộ tập hợp đủ, Cổ Mục trong đan điền lần nữa nổi lên kỳ quái năng lượng. Xem ra kia trước đó nói tới tiến hóa hẳn là đáng tin cậy. Cổ Mục trong lòng vui mừng, sau đó tiếp tục vung lấy trường kiếm đi vào Kim Tiêu hồn sư to lớn đầu lâu trước, không nói lời gì liền huy kiếm chém tới. Bất quá, cái này Kim Tiêu hồn sư đầu lâu so sánh cứng rắn, Cổ Mục phí một phen trắc trở mới đem chặt đi xuống. Mà tứ chi cùng đầu lâu đều tập hợp đủ, hắn bước kế tiếp liền dự định mở ngực lấy tim. Giống mèo. Nhưng vào lúc này, kia biến dị con thỏ nhỏ đột nhiên xuất hiện tại Kim Tiêu hồn sư trên thi thể, ngang tại Cổ Mục trước mặt nghiêng cổ giữ tợn điên cuồng gầm rú. Ngươi tiểu yêu này thú, muốn chết sao? Cổ Mục gặp tiểu gia hỏa ngăn cản chính mình, lập tức tức giận nói. Giống mèo. Ngươi cũng muốn ăn. Giống mèo. Tốt, ta biết ngươi cũng muốn nếm thử cái này sư thịt hương vị, tránh trước mở, đợi ta chặt đi xuống, phân ngươi một khối chính là. Giống mèo. Mẹ nhà hắn, giống mèo cái giám A. Cổ Mục nhấc chân liền đem cái này đáng ghét biến dị con thỏ đá văng ra, sau đó một kiếm mở ra Kim Tiêu hồn sư lồng ngực. Chương 348, nhặt nhạnh chỗ tốt đặc nhân. Kim Tiêu hồn sư linh hồn cùng con kia bé thỏ trắng dung hợp, nó dù không có chân chính vẫn lạc, nhưng võ thánh cảnh giới thực lực đã không có, liền ngay cả thân thể cũng thu nhỏ gấp mấy chục lần. Bất quá dù là như thế, nó nhưng lại có trí nhớ trước kia, cho nên khi nhìn đến Cổ Mục sau lập tức điên cuồng lên, nhưng cuối cùng không phải này nhân loại đối thủ mà bị đánh tơi bởi một trận. Nó bị khuất, nó bị khuất. Có thể lại có thể thế nào? Vốn cho là chỉ có thể như thế kéo dài hơi tàn xuống dưới, sau đó chậm rãi từ đầu tu luyện lại tìm hắn báo thù, chưa từng nghĩ theo nhân loại thiếu niên, mắt thấy thi thể của mình lại bị hắn tháo thành tám khối. Ghê tởm nhất. Chính mình đi ngăn cản. Đối với hắn gào thét, cái này ngu xuẩn vậy mà cùng Long Nguyên cái kia thối nhân loại đồng dạng, giả vờ như một bộ có thể nghe hiểu chính mình chỗ gầm rú ý tứ. Ô ô, tiểu mini Kim Tiêu hồn sư nằm tại Long Linh mang thai, thể hiện ra rất có nhân loại khóc giống biểu lộ, nó là thật sự bị này nhân loại thiếu niên chơi khóc. Con thỏ nhỏ, đau lắm hả? Long Linh dỗ dành lấy vừa mới bị Cổ Mục một cước đá ra đến biến dị con thỏ, phát huy đầy đủ nữ nhân mẫu tính ôn nhu. Cái này khiến lần thụ đả kích Kim Tiêu hồn sư đạt được một tia ấm áp. Mà ở phương xa, Cổ Mục đã đem Kim Tiêu hồn sư to lớn trái tim cắt xuống, sau đó thu nhập chứa đựng hồng hạp bên trong. Làm tấn cấp làm thôn thiên chấn hồn đỉnh vật liệu đều tập tại chứa đựng hồng hộp, cổ mục chỉ cảm thấy đan điền bỗng nhiên buộc phát ra mãnh liệt chấn động. Ta truy cầu ngàn năm võ đạo, đoạt thiên địa tạo hóa sáng tạo thôn thiên hạp, vật này có thể nuốt thượng cổ chi vật, thành tựu vô thượng uy năng, mà, vạn vật quy luật ta khó phỏng đoán, vật này cuối cùng sẽ dùng gì hình thái vì đỉnh phong, ta không biết được. Chiến miên cổ hoang lạnh thanh âm tại cổ mục vang lên bên tai, kéo dài mà nặng nề. Cùng lúc đó, chứa đựng hồng hộp bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, nguyên bản màu đỏ vỏ ngoài dần dần chốc ra, cuối cùng chuyển thành màu vàng kim. Mà tại kim sắc vỏ ngoài hiện hiện, cổ mục đan điền liền lần nữa truyền đến nặng nghề âm cổ, thôn thiên âm hồn đỉnh để thăng đến thôn thiên chấn hồn đỉnh. Nhìn thấy đan điền chứa đựng hồng hộp biến hóa cùng nghe được tấn thăng lời nói, cổ mục liền tuét miệng cười. Sau đó dự định rời đi nơi này, dù sao nơi đây máu thịt bé bét, mùi vị khắc thường quá nặng. Muốn biết kia bảo bối sau khi tăng lên hiệu quả cũng phải thay cái thanh tịnh địa phương lại nói. Bất quá hắn vừa mới nhấc chân, lại ngoài ý muốn phát hiện tại kia kim tiêu hồn sư vị trí trái tim một bên, giống như có một đạo kỳ quái lưu quang đang lóe lên. Bản năng, cổ mục lại dừng bước chân, sau đó giơ trường kiếm lên đem tầng kia màng thịt đẩy ra, lập tức liền thấy một viên tựa như dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ thâm viên cầu hiện lộ ra. Đây là cái gì? Cảm giác được màu đỏ viên cầu tản ra một cỗ kỳ quái năng lượng, cổ mục lập tức mê mang. Mà tại Long Linh trong ngực yên lặng rơi lệ kiểu mini kim tiêu hồn sư nhìn thấy viên kia xích hồng viên cầu, lập tức nhe răng nết miệng rằng co, bởi vì kia xích hồng viên cầu đúng là mình thai nghén khoảng chừng mấy ngàn năm tinh túy chi hoạch. Tiểu gia hỏa chớ lộn xộn. Long Linh nhìn nó trong ngực dãy rủa, vội vàng sờ lấy đầu của nó trấn an nói. Kiểu mini kim tiêu hồn sư sụp đổ. Nhưng mặc kệ nó dễ rủa như thế nào, Long Linh chính là không buông tay, bởi vì cái sau sợ nó tiến lên lại bị cổ mục một cước đá trở về. Nghe nói huyền thú cơ thể bên trong có huyền tinh chi hạch, chẳng lẽ xích cầu chính là... Cổ mục loại này tiểu thái điểu hiển nhiên đến nay còn không biết kim tiêu hồn sư là cao hơn huyền thú nhất cấp tinh thú. Cho nên hắn đơn thuần coi là cái đồ chơi này chính là đại gia trong miệng nói tới huyền hạch. Không đơn giản, cái đồ chơi này không đơn giản. Cổ mục tự lẩm bẩm, sau đó không chút khách khí huy kiếm chặt đi xuống thu nhập thôn thiên chấn hồn trong đỉnh. Đã tứ chi cùng đầu lâu cái gì đều bị chặt, cũng không kém cái này một cái, mà lại nói không cho phép là bảo bối gì, cho nên cổ mục nắm lấy không lãng phí nguyên tắc bỏ vào trong túi. Nhưng cái này cũng chưa hết, hắn lại tại so sánh hoàn hảo ra thịt chém ra một khối lớn đặt đi vào. Thu hoạch tương đối khá cổ mục đem trường kiếm thu vỏ, sau đó trở về Long Linh trước mặt. Gặp nàng trong ngực ôm con kia biến dị con thỏ, lập tức nhướng mày, vô sỉ nói, Linh Linh, ngươi làm sao ôm nó à, ngươi hẳn là ôm ta mới đúng. Long Linh lườm hắn một cái, nói, tiểu gia hỏa này thật đáng thương, ngươi nhìn nó đều rơi lệ. Rơi lệ rồi. Ta xem một chút. Cổ mục hơi kinh ngạc, sau đó đưa tay đem biến dị con thỏ ôm tới, không để ý tiểu gia hỏa này điên cuồng dãy rủa gào thét, cẩn thận nhìn một cái. Quả nhiên phát hiện nó mắt tam giác kia vành mắt bên trong hiện ra nước mắt. Hoàn toàn chính xác thật đáng thương. Cổ mục thán một tiếng, sau đó tiếp tục nói, nếu không đem nó mang đi nuôi đi. Long Linh nghe vậy, lập tức mừng rỡ tiếp nhận biến dị con thỏ. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế là nói ra, cổ mục, chúng ta cho nó đặt tên đi. Tốt, bất quá cái này đặt tên ta không được, vẫn là ngươi tới đi. Cổ mục gặp nàng hào hứng tăng vọt, thế là thuận nước đẩy thuyền nói. Long Linh nhíu mày, trầm ngâm sơ qua, cuối cùng giơ lên lông mày nói, nó lông tóc là kim sắc, chúng ta liền cứ gọi nó Tiểu Kim đi. Cái tên này tốt, ta làm sao liền không nghĩ tới, ai, vẫn là lòng mỹ nữ thông minh a. Cổ mục vuốt đuôi nịnh bợ, đạo, bất quá trong lòng lại bi ai nghĩ, đại tỷ, ngươi đặt tên, kỹ thuật cũng quá đơn giản. Giống mèo. Tiểu mini kim tiêu hồn sư gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên nghe được hai người đơn giản như vậy đem chính mình danh tự định ra, hơn nữa còn là như thế áp chế danh tự, nó nhất định phải kháng nghị cùng phản đối. Ngươi nhìn, nó cũng thích cái tên này. Long Linh gặp biến dị con thỏ phát ra tiếng giống, lập tức vui vẻ ra mặt nói. Tiểu mini kim tiêu hồn sư, cũng chính là tiểu kim, triệt để co quắp tại Long Linh trên cánh tay, đồng thời trong lòng ngao gào, các ngươi những nhân loại này quá đáng ghét, vì cái gì luôn luôn ra vẻ hiểu biết. Thế là, đi qua Long Linh xuất sắc đặt tên kỹ thuật cùng cổ mục cực lực phối hợp xuống, có được thú trung vương giả huyết mạch lại đã từng đạt tới qua tinh thú kim tiêu hồn sư, từ đây liền có một cái hoàn toàn mới danh tự Tiểu Kim. Mà cái tên này tại về sau chú định sẽ trở thành truyền thuyết, trở thành thú loại cúng bái tồn tại, đồng thời Tiểu Kim cái này một giản lược mà không mất đi bá khí danh tự, tại về sau tương lai còn dẫn dắt võ giả làm sủng vật đặt tên trào lưu mới. Thì như nói, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lam. Hai người rất nhanh liền rời đi mảnh này rừng đá, mà kim tiêu hồn sư trên thi thể thứ đáng giá nhất đều bị cổ mục cho lấy đi, bây giờ chỉ còn lại một cái đại thân thể. Nếu như phía trên kiếm tông tông chủ kiếm bất phàm biết mình tân tân khổ khổ liệp sắt 5 ngày, dùng hy sinh mười mấy cái võ vương làm đại giá mới đưa kim tiêu hồn sư diệt trừ, cuối cùng chỗ tốt đều bị cổ mục cho nhặt, hắn sợ rằng sẽ khí nhảy dựng lên chửi mẹ. Tại trên đường trở về, cổ mục ngăn tại Long Linh trước mặt, nói ngay thẳng, Long Linh, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Cái gì? Kỳ thật ta cũng rất đáng thương. Ừm. Ta nói ta cũng rất đáng thương. Làm sao có thể yêu rồi? Ta nói là, ta như thế đáng thương, có thể hay không có giống như Tiểu Kim đãi ngộ. Cổ mục cuối cùng đem hắn mục đích nói ra, bất quá lại đổi lấy Long Linh phản đối, không được. Vì cái gì à, ngươi nhìn ta mấy ngày nay luôn bị ngươi đánh, mà lại mang theo tổn thương dựng lên hai cái lều vải, như thế vẫn chưa đủ đáng thương sao, ta cam đoan liền trong ngực của ngươi lội một hồi. Long Linh mỉm cười, nói, ngươi quá lớn, ta ôm bất động. Chương 349, lan đi, đổi ta đến. Cổ mục cuối cùng không thể như nguyện nằm tại mỹ nhân trong ngực, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà nản chí. Dù sao nơi này bốn phía tất cả đều là bóng loáng vách núi, hai người thương thế không có triệt để khôi phục, nhất thời bán hội ra không được, cho nên nhiều cơ hội chính là. Đương nhiên, coi như không có cơ hội, cổ mục cũng muốn sáng tạo cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, như thế cảnh đẹp. Nếu như không thừa cơ làm chút gì, cổ mục cho là mình rất không nam nhân, có phụ nhảy núi lúc phó thác cho trời. Hai người tại trở lại rơi hồ địa phương về sau, cổ mục liền một đầu chui vào vài ngày trước dựng lâm thời trong trứng đồng, bắt đầu tinh tế quan sát trong đan điền thôn thiên trấn hồn đỉnh. Bất quá để hắn im lặng là, nghiên cứu sắp tới hai cái canh giờ, trừ biết cái đồ chơi này nhan sắc biến bên ngoài, cái khác căn bản là không có biến hóa gì. Kỳ thật cũng không phải thật không có thay đổi gì, chí ít cái này thôn thiên trấn hồn đỉnh chứa đựng diện tích muốn so trước kia còn lớn, nhưng của một con hàng này đến nay cất giữ đồ vật trừ ngân lượng chiếm diện tích bên ngoài, căn bản là không có bỏ qua cái khác đại kiện, cho nên coi như chứa đựng không gian đại, đối với hắn hiện tại mà nói cũng cùng cấp tại vô dụng. Hẳn là còn có khác tác dụng, khả năng cần gì biện pháp kích hoạt cổ mục từ bỏ thăm dò, mà là bản thân an ủi, sau đó đi ra lều vải. Siêu. Mới vừa đi ra đến, cổ mục liền thấy một cái nhánh cây từ bên cạnh mình bay qua, sau đó nghe được Long Linh thanh âm, Tiểu Kim, đem nhánh cây điêu trở về. Cổ mục không còn gì để nói, chẳng lẽ Long Đại Mỹ Nữ đem tiểu yêu này thú xem như sủng vật chó rồi. Mà theo ánh mắt nhìn, liền gặp Long Linh chính ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve Tiểu Kim, thúc giục, Tiểu Kim, nhanh đi à. Mà Tiểu Kim thì hiểu xịu đi tức nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn thấy tiểu yêu thú hạnh phúc như thế bị mỹ nữ sở lấy, lại bày ra xa cách dáng vẻ, cổ mục lập tức liền đến hỏa khí. Thế là nhặt lên cây kia nhánh cây nhỏ, toét miệng vào tới, chỉ vào Tiểu Kim cả giận nói, con mẹ nó, thân ở trong phúc không biết phúc, lan đi, đổi ta đến. Lời này nói ra, Long Linh ánh mắt trì trệ, mà kia co quắp trên mặt đất Tiểu Kim cũng là trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái trước kinh ngạc chính là, ta ném nhánh cây ngươi đi điều trở về. Mà cái sau thì nghĩ, nhân loại chẳng lẽ cũng có điêu nhánh cây đam mê. Ách! Cổ mục kia tuấn tú khuôn mặt bên trên lập tức chen lại với nhau, nghĩ thầm, xong, cái này một kích động đem lời trong lòng nói ra. Thế là vội vàng hắc hắc cười nói, ý tứ của ta đó là, ta đến ném nhánh cây, để Tiểu Kim đi điêu, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Là đêm, thiên khung phía trên ánh trăng vung vãi tại xanh biếc trong hồ nước, nổi lên nhàn nhạt bạch bạch quang mang. Cổ mục ngồi tại bên bờ trên một tảng đá, mười ngón ngay tại hoạt động, sau đó lặng lẽ hướng về bên cạnh Long Linh trên vai thơm đưa tới. Mà chiếu vào cái bóng dưới đất, trong đó thuộc về hắn thì dần dần từ hình người chuyển hóa thành hình sói. To gan cháy lên đi, cổ mục. Ngươi có thể. Lặng lẽ di động tới ngón tay, cổ mục vẫn không quên ở trong lòng cho mình động viên cố lên. Cổ mục.

Mà Cổ Mộc bây giờ sắp 18, dựa theo thế giới này mà nói đã coi như là lão nhân. Nhưng là, Cổ Mộc cực kỳ ngây thơ. Càng bi kịch là, trong ngực hắn mỹ nữ cũng cực kỳ ngây thơ. Thế là, hai người hai đôi môi dính vào nhau, Cổ Mộc không thành thật đầu lưỡi muốn tiếp tục thăm dò, tiếp tục đi tới thời khắc, lại đột nhiên cảm giác đầu lưỡi truyền đến một trận nhói nhói, hiển nhiên là bị Long Linh cho cắn đến. T. Cổ Mộc cơ bắp run rẩy, sau đó thừa dịp khe hở hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Long Linh thì từ trong ngực tránh ra, trắng nón như mỡ đông trên mặt đỏ ửng từng mảnh, é thẹn nói, thật xin lỗi. Ta không có việc gì. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, dù sao tất cả mọi người là tân thủ, xuất hiện điểm sai lầm vẫn là có thể lý giải, thế là lần nữa nắm ở Long Linh tiến hành tranh tài. Nhưng lần này tựa hồ là mở ra vẹn đỏ ra hộp, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. A. T. Cũng liền mấy phút bên trong, Cổ Mộc tuần tự bị cắn nhiều lần, cuối cùng hắn đành phải ngậm lấy nước mắt không thôi từ Long Linh trên môi đỏ tách ra, mặc dù hôn cảm giác rất thoải mái, nhưng tiếp tục như vậy không chừng sẽ bị cắn xuống đến A. Ngươi không sao chứ? Hiển nhiên Long Linh cũng biết chính mình mấy lần sai lầm, để Cổ Mộc bị thương rất nặng, cho nên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhẹ giọng hỏi. Dưới loại tình huống này Cổ Mộc đương nhiên phải biểu hiện rất nam nhân. Cho nên le đầu lưới thở ra, rất nghiêm túc nói, ta rất tốt. Kia, muốn hay không tiếp tục? Ta giống như tìm tới khiếu môn. Long Linh có chút cúi đầu, nói ra câu này đứt quãng hiển nhiên để nàng phi thường không có ý tứ, liền ngay cả bên tai đều đỏ lên. Cổ Mộc là rất muốn tiếp tục, nhưng hắn lần đầu tiên nghe làm ai cái miệng còn có khiếu môn. Vì mình đầu lưỡi, hắn cảm thấy vẫn là được rồi, mà lại luôn như thế hôn tới hôn lui cũng không có gì ý tứ. Thế là hắn hắc hắc cười một tiếng, đem Long Linh ôm, hướng về trong trướng đồng bay lượn mà đi. Ngươi, muốn làm gì? Bị Cổ Mộc ôm liền muốn tiến vào lều vải, Long Linh lập tức trong lòng căng thẳng, trong đầu đồng thời hiện ra cùng Khuê Mật nói chuyện trời đất những cái kia loạn thất bát tao hình ảnh. Cổ Mộc muốn làm gì? Hỏi lời này tốt. Đi qua mười mấy phút khúc nhạc dạo làm nền, chúng ta cổ đại thiếu mặc dù bị cắn rất nhiều lần, nhưng đau nhức cũng vui vẻ, mà lại với tư cách ở vào tuổi dậy thì thiếu niên, loại này cảm xúc mãnh liệt ấm ướt hôn đã để hắn dục hỏa đốt người. Rõ ràng nhất biểu hiện, chính là hắn phía dưới tiểu đệ đệ chính uy phong lấm liệt, ngẩng đầu đỡ ngực. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Với tư cách thế kỷ 21 ưu tú tiết tháo nhỏ thiếu niên, Cổ Mộc đối với nam nhân cùng nữ nhân điểm kia phá sự, tự nhiên cũng hơi có nghe thấy. Mà tại địa cầu, đã từng vì cùng đông doanh quốc cao thủ luận võ, hắn cố ý tại trên máy vi tính tra tìm qua đối phương võ đạo tư liệu, kết quả lại phát hiện những cái kia hoa hạ quốc đám nam nhân nói tới đông doanh đấu võ hình ảnh, toàn bộ mẹ nó là xả đản, tất cả đều là hố ca. Mặc dù chân chính võ đạo hắn không có tra được, nhưng cái này trần trụi nhục thân cận chiến ngược lại là quan sát trong chốc lát, hơn nữa nhìn chính là huyết mạch phung trường, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Cho nên, thân là tiểu sử nam hắn cũng coi như đối loại sự tình này có trực quan hiểu rõ. Đem Long Linh đưa đến trong lều vải, Cổ Mộc đem nàng đặt ở phía dưới, một mặt cười xấu xa, một mặt ai cũng hiểu mà nói, ngươi nói ta muốn làm gì. Long Linh thấy Cổ Mộc bộ dáng như thế, lập tức càng căng thẳng hơn, thế là dùng tay nhỏ nâng hắn không ngừng áp xuống tới thân thể, bàng hoàng mà nói, Cổ Mộc. Nô! Không nói chuyện còn chưa nói xong, môi mỏng liền bị Cổ Mộc bá đạo chiếm lĩnh. Sau đó cảm giác được hai tay của hắn trên người mình du tẩu, lập tức phảng phất điện giật đồng dạng toàn thân run rẩy, đồng thời trong lòng dâng lên từng đợt tê dại. Không. Đi. Bị một đôi nhiệt hỏa bờ môi chặn lấy, Long Linh gian nan nói quanh co phản kháng. Bất quá nàng càng dãy rủa, Cổ Mộc càng là ép lợi hại, hai tay càng là không kiêng nể gì cả. Cuối cùng đúng là giải khai nàng nút áo, hướng về kia phiến cao ngất nhô ra cấm khu đưa tới. Long Linh dáng người rất kinh bạo, nhất là thân trên kia phiến hở ra cao điểm càng phi thường nổi trội, Cổ Mộc hiện tại tư duy ở vào hỗn loạn bên trong, đối với nơi đó có cực mạnh khát vọng. Hô! Bị Cổ Mộc bá đạo hôn tác thủ, cùng loại kia cảm thấy khó xử trêu chọc, Long Linh hô hấp bắt đầu gấp rút, toàn bộ tâm thần cũng bắt đầu dập dờn, liền ngay cả kia như nước đôi mắt trùng càng là tản ra mê người mê ly. Không! Ngay tại Long Linh sắp luân hãm thời khắc, nàng đỗng nhiên dùng sức đem Cổ Mộc đẩy ra, sau đó đem rộng mở hắc y quấn tại cao ngất trước ngực, lộn xộn dưới mái tóc, tấm kia đỏ rừng rực khuôn mặt bàng hoàng khẩn trương, hốc mắt càng là có nước mắt đang đánh chuyển. Bị đẩy ra, Cổ Mộc lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy Long Linh làm cho đau lòng người khuôn mặt, lập tức thầm mắng mình vô sỉ, sau đó ngồi dưới đất, giải thích nói, ta, Linh Linh, ta. Long Linh đưa ra một con ngọc thủ ngăn tại Cổ Mộc môi ngăn cản hắn tự trách, sau đó nói khẽ, Cổ Mộc, ngươi như thích ta, liền mang theo xính lễ đi nhà ta đến nhà cầu thân. A, Cổ Mộc khẽ giật mình, lập tức có chút im lặng, chẳng lẽ Long Linh vẫn là như thế bảo thủ người sao? Thượng Vũ Đại Lục tập tục cùng Hoa Hạ Quốc rất tương tự, giảng cứu cưới hỏi đàng hoàng, mà Long Linh sinh hoạt trong thế giới này, thực chất bên trong là một cái rất truyền thống nữ nhân. Nàng thích Cổ Mộc, Cổ Mộc cũng thích nàng. Nhưng không có cầu thân, không có định ra quan hệ, cho nên nàng muốn thủ vững phòng tuyến cuối cùng mà không thể vượt qua. Chỉ nhìn nàng nhẹ nhàng dựa đi tới, rúc vào Cổ Mộc trong ngực, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi đi cầu thân, cha mẹ ta khẳng định sẽ đáp ứng, đợi đến khi đó. Ta chính là ngươi. Người nói đến đây, Long Linh thiếp trong ngực Cổ Mộc, tinh xảo khuôn mặt nổi lên hường hà. Cổ Mộc không phải người ngu, hắn tự nhiên nghe ra Long Linh lời nói bên trong là ý nói, song phương xác định quan hệ, đến thời điểm tại cái kia cái gì, khẳng định chính là nước chảy thành sông, chuyện thuận lý thành trương. Cái này không thể nghi ngờ để hắn rất phấn khởi, thế là ôm chặt Long Linh, nói, tốt, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đi nhà các ngươi đến nhà cầu thân. Ừm, ta chờ một ngày này. Long Linh đỏ mặt, cắn môi mỏng, nhẹ nhàng tựa ở Cổ Mộc cấm áp rộng rãi trong ngực có chút nhắm mắt, tưởng tượng lấy về sau sự tình, khoe miệng toát ra hạnh phúc mỉm cười mê người. Nguyên bản nhỏ hẹp trong lều vải tràn ngập xuân tâm nhộn nhạo bầu không khí, nhưng ở theo hai người cùng một thời gian trầm mặc mà tiêu tán, tiếp theo chuyển hóa thành ấm áp lãng mạn. Cổ Mộc vô sỉ, nhưng đối với người khác, hoặc là đối những nữ nhân khác, hắn có thể không điểm mấu chốt, không tiết tháo, nhưng Long Linh không được, nếu như nàng không đồng ý, hắn sẽ không cưỡng cầu. Đã Long Linh muốn cưới hỏi đàng hoàng, Cổ Mộc liền nhất định phải cho nàng một cái thịnh đại nhất, hoàn mỹ nhất cầu hôn nghi thức. Cho nên, hiện tại Cổ Mộc ôm trong ngực giai nhân, nhưng trong lòng đang nghĩ, dùng cái gì xính lễ, dùng cái gì phương thức đi.